Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 341 đến 360. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tác Phỉ Á, một thân lôi thôi, quần áo tàn phá không chịu nổi, trên người còn tỏa ra một cổ mùi hôi, thân thể lọm khọm giống như một cái kẻ lang thang bình thường. Thụy Khắc đột nhiên lệ rơi đầy mặt hướng về Tác Phỉ Á kích động kêu một tiếng, cả người run run khập khiễng hướng đi Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á, không nghĩ tới ta còn có thể sống được đến nhìn thấy các ngươi, ta bị nhốt ở dưới mặt đoạn thời gian này, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, thật tốt quá, các ngươi không có việc gì, thật thật tốt quá, thật không nghĩ tới ta còn có thể trở lại thân thể của các ngươi một bên. Tác Phỉ Á, Thụy Khắc thần tình kích động, trong mắt bao hàm đối với Tác Phỉ Á thâm tình, bị nhốt tại thương trường bên trong gian nan thời gian, Tác Phỉ Á vẫn luôn là hắn cắn răng động lực kiên trì, cùng Tác Phỉ Á tại cùng một chỗ thời gian tốt đẹp, tựa như là nhất đạo quang mang chiếu sáng hắn hắc ám nhân sinh, làm nàng nhìn thấy hy vọng. Tại thời khắc gian nan nhất, Thụy Khắc trong đầu vẫn luôn tại ảo tưởng cùng Tác Phỉ Á lại lần nữa gặp lại thời khắc, Thụy Khắc từng lần lượt ảo tưởng, hai người lại lần nữa gặp lại, kích động và thâm tình ôm nhau tại cùng một chỗ tốt đẹp hình ảnh. Tác Phỉ Á nhìn trước mắt quen thuộc mà vừa xa lạ trượng phu, sững sờ đứng ngay tại chỗ, tâm tình kích động nháy mắt bị một chậu nước lạnh dập tắt, nguyên vốn đã bước ra chân, cũng ngừng ngay tại chỗ. Thụy Khắc biến mất lâu như vậy, nàng đã sớm cho rằng Thụy Khắc đã chết ở tại Thương Thành bên trong. Tại Tác Phỉ Á tâm lý, cũng sớm đã nhận định trượng phu của nàng Thụy Khắc đã chết đi. Nhưng là bây giờ, chết đi trượng phu Thụy Khắc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, làm nàng từng là vui vẻ lại là sợ hãi. Bởi vì, bây giờ đang ở Tác Phỉ Á tâm lý, đã có khác một cái nam nhân, Tiêu Dật. Mặt đối với trượng phu của mình, Tác Phỉ Á đột nhiên cảm thấy chính mình tràn đầy tội ác cùng xấu hổ. Vô luận nói như thế nào, nàng đều đã xuất quỷ, nàng phản bội trượng phu của mình, cùng khác một cái nam nhân đã xảy ra quan hệ, nghĩ đến một đêm kia kích tình. Nghĩ đến chính mình tại Tiêu Dật cường tráng thịt ca tụng quốc cắm hạ cao trào liên tục dâm tiện bộ dáng, Tác Phỉ Á cảm giác chính mình tội ác đến cực điểm, xấu hổ không chịu nổi. Hơn nữa, nàng còn thật sâu yêu bên trên này cái hung hăng đờ tờ nàng nam nhân, yêu cùng nam nhân kia ân ái cảm giác tuyệt vời. Tiêu Dật rời đi đoạn thời gian này, Tác Phỉ Á không có lúc nào là không còn ảo tưởng đợi Tiêu Dật trở về, các nàng lại lần nữa gặp lại sau kích tình ôm nhau, lại lần nữa dây dưa cao trào liên tục hình ảnh, nhìn chính mình chật vật không chịu nổi lại trên mặt tràn đầy thâm tình tình yêu trượng phu, Tác Phỉ Á thực nghĩ tiến lên ôm ở hắn, nhưng là hiện tại, nàng cả đầu đều là đêm đó mình và Tiêu Dật thâu hoang cảnh tượng, Tiêu Dật thật lớn thịt ca tụng hung hăng đâm vào nàng âm nói, cường tráng và khỏe mạnh bàn tay tận tình chà đạp nàng cặp vú, hai cổ xích lõa thân hình gắt gao dây dưa, đó là điên cuồng và dâm loạn một đêm, cũng là mỹ diệu và hạnh phúc một đêm. Cùng Thụy Khắc tại cùng một chỗ lâu như vậy, Tác Phỉ Á chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy kích thích cùng sảng khoái, thậm chí, nàng chưa bao giờ tại Thụy Khắc trên người cảm nhận được quá một lần cao triều, mà đêm đó, Tiêu Dật cho nàng suốt cả đêm kích tình cùng liên tiếp không ngừng cao triều. Nhìn trượng phu Thụy Khắc càng ngày càng gần, Tác Phỉ Á trong lòng càng trở lên rối rắm cùng mâu thuẫn, Tiêu Dật xích lõa nâng lấy thịt heo ca tụng cường kiện thân hình cùng Thụy Khắc một thân cảnh phục. Chính khí nghiêm nghị cùng nàng cầu hôn bộ dạng liên tục không ngừng tại Tác Phỉ Á trước mắt hiện lên. Cuối cùng, Tác Phỉ Á trong não hình ảnh đột nhiên như ngừng lại cùng Tiêu Dật thịt ca tụng đâm vào nàng âm đạo trong nháy mắt đó. Này khoảnh khắc, Tác Phỉ Á đột nhiên bừng tỉnh, Tiêu Dật mới là nàng chân chính yêu nam nhân, Tiêu Dật mới là nàng muốn toàn bộ, thực xin lỗi, Thụy Khắc. Tác Phỉ Á hung hăng cắn răng một cái, lắc mình tránh đi Thụy Khắc ôm, duỗi tay đỡ lấy lung lay sắp đổ Thụy Khắc nói. Thụy Khắc, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã, mặc kệ nói như thế nào, ta thật cao hứng ngươi có thể trở về. Tác Phỉ Á, ngươi làm sao vậy? Thụy Khắc kỳ quái nhìn đối với chính mình có chút lãnh đạm Tác Phỉ Á, thật giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh bình thường cả người lạnh lùng, vừa mới kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn lập tức tan thành mây khói. Chắc ly giờ cũng nhìn thấu Tác Phỉ Á khác thường. Theo Tác Phỉ Á vừa mới hành động nhào bột mì bộ biểu cảm bên trong, chắc ly giờ đã đoán được toàn bộ. Thụy Khắc cảnh quan, ngươi nhanh đi đổi một thân quần áo a, trên người ngươi đều là vết máu cùng mấy thứ bẩn thỉu, có thể thối chết rồi, đổi ta là Tác Phỉ Á tỷ tỷ, ta cũng không cho ngươi ôm đâu. Tình thương rất cao, chắc Ly Dơ thực xảo diệu hóa giải hai người lúng túng khó xử. Tác Phỉ Á cũng hơi hơi thở vào một hơi, có chút áy náy trộn trộn nhìn thoáng qua Thụy Khắc, che giấu trong lòng đối với Thụy Khắc lạnh lùng cùng chán ghét. Vi cười nói, Thụy Khắc, nhanh đi đổi một thân quần áo a, ta vừa mới thiếu chút nữa đem ngươi trở thành một cái kẻ lang thang. Thụy Khắc lúc này mới chợt hiểu ra, cười khang một thân, qua chân có chút ngượng ngùng xoay người đi đến vật tư dự trữ kho bên trong thay quần áo. Thật không nghĩ tới, Thụy Khắc cảnh quan còn sống. Chắc Ly Dơ tự lẩm bẩm nói một câu, nghĩ đến Tác Phỉ Á cùng Tiêu Dật đêm đó thượng phát sinh toàn bộ, không khỏi bắt đầu vì Tác Phỉ Á lo lắng lên. Nếu như không có Thụy Khắc, Tác Phỉ Á cùng Tiêu Dật liền có thể danh chính ngôn thuận tại cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, Tác Phỉ Á trượng phu trở về, Tác Phỉ Á cùng Tiêu Dật làm toàn bộ, chính là xuất quỷ cùng phản bội. Nếu là Tiêu Dật cũng trở về, kia Tác Phỉ Á nên lựa chọn như thế nào? Mà cùng lúc đó, Tiêu Dật chính điều khiển cải trang bản hãng mã H1 đánh thẳng về phía trước, hướng về thương trường bay nhanh mà đến. Rất nhiều zombie bị ô tô nổ vang âm thanh cùng va chạm nổ hấp dẫn, chen chúc hướng về hãng mã xa gầm rú hướng. Tiêu Dật mảnh một cái quay đầu, mang lấy bốn phía hối tụ tập mà đến đại cổ zombie tha mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên mảnh tăng tốc độ, hướng về ngoài trấn nhỏ vội vã đi. Zombie đàn cũng theo sát tại hãng mã xa phía sau, phô thiên cái địa thổi quét đi qua, toàn bộ trấn nhỏ lập tức an tĩnh rất nhiều, trên đường zombie lập tức thiếu một mảng lớn. Trấn nhỏ trung mổ một cái xa hoa biệt thự bên trong, một cái có một đầu nhu thuận tóc đen nữ nhân vụn trộn theo cửa sổ dò xét đi ra, nhìn hãng mã xa đem ngã tư đường thượng zombie hấp dẫn đi đại bộ phận, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Nhìn hãng mã xa cùng zombie đàn bóng lưng rời đi, nữ nhân nhẹ nhàng vỗ lấy no đủ kiên đỉnh ngực, hơi hơi thở phào một hơi. Nữ nhân rất là cẩn thận, nàng biết, dưới tình huống như vậy, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng hiện thân. Tận thế trung người sống sót, thực khả năng so zombie càng thêm đáng sợ. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng có nghĩ qua hướng về chiếc kia hãng mã xa kêu cứu, nhưng là sau cùng nàng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Trong gia nàng cũng không thiếu hụt thức ăn nước uống, nàng hiện tại thực an toàn. Nàng chứa đựng đồ ăn, cũng đủ nàng ăn nửa thượng một hai tháng, mà cái kia tại trong hãng mã xa người, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Hướng người kia kêu cứu lời nói, nàng không biết, chính mình đến tột cùng dẫn đến một cái dạng gì người, như đối phương là một cái biến thái hoặc là ác ma, nàng lại nên như thế nào đối đãi? Đối phương giá ô tô chạy loạn khắp nơi, có lẽ đã cùng đường, một khi đem hắn dẫn đến bên trong nhà mình, nói không chừng không chỉ có không giúp được hắn. Hơn nữa, còn ăn luôn nàng đồ ăn, thậm chí, nếu như là một cái nam nhân lời nói, thậm chí hắn còn mơ ước thân thể của chính mình. Nàng rất rõ ràng, thân thể của chính mình tốt đẹp lệ bên ngoài, đối với bất kỳ nam nhân nào, đều muốn là trí mạng cám dỗ. Tại đây dạng tận thế, nàng cảm thấy, bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Tùy theo Tiêu Dật việc giả xa cùng nhóm lớn zombie biến mất ở tại trấn nhỏ phần cuối, nữ nhân rồi mới từ cửa sổ cảnh giác đứng lên. Cẩn thận tra xét một lần bốn phía sau, lại lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Nữ nhân bộ mặt toàn cảnh chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Nhưng nếu là Tiêu Dật tại lời nói, nhất định có thể nhận ra nữ nhân dung nhan tuyệt thế. Cái có này hoàn mỹ dáng người ma quỷ cùng thiên sứ bình thường mỹ mạo thế gian tuyệt sắc, chỉ sợ không có mấy người nam nhân không biết. Nàng xinh đẹp, là bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự. Khí chất của nàng, có thể cho nam nhân lâm vào thuyết phục, nhịn không được muốn quỳ gối quỳ xuống. Vóc người của nàng sẽ làm tất cả nam nhân điên cuồng. Nàng là vô số nam nhân trong lòng hoàn mỹ nữ nhân, cũng là vô số nam nhân trong mộng tình nhân. Monica Bellucci có được cổ điển mỹ gương mặt, cám dỗ ánh mắt cùng hơi quyện đãi vẻ mặt, tập hợp cao quý xinh đẹp khí chất, xinh đẹp thước tha dáng người, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, thông minh mà khéo hiểu lòng người trí tuệ ở một thân thế giới cấp trăm năm khó được vừa hiện cực phẩm nữ thần. Bất quá, đó là tại Tiêu Dật cuộc sống kiếp trước. 2000 năm, Monica Bellucci bằng vào Tây Tây Lý Mỹ lệ truyền thuyết, vừa mới trở thành Hollywood siêu sao, cũng là theo khi đó bắt đầu, Monica Bellucci trở thành vô số nam nhân trong mộng tình nhân. Tiêu Dật, cũng chính là bởi vì bộ phim này mà yêu cái hoàng mỹ này nữ thần, đã từng có như vậy một đoạn thời gian, Monica Bellucci trở thành Tiêu Dật ý dâm tốt nhất đối tượng, nhưng là hiện tại, 29 tuổi Monica Bellucci, bất quá mới vừa vặn tiến vào Hollywood không lâu, nàng không chỉ có tại Hollywood còn không có danh tiếng vang xa, hơn nữa, nàng vẫn là còn trẻ như vậy mà tràn đầy thanh xuân khí tức, đã không có cái loại này thành thục phong vận cùng ung dung hoa quý khí chất, lại càng nhiều toàn bộ thanh xuân tịnh lệ cùng thanh thuần đáng yêu. Monica Bellucci phiền muộn thở ra một hơi, nhìn âm u gian phòng bên trong tràn ngập khí tức cô độc, nàng đột nhiên có chút hối hận. Tận thế hàn lâm đến nay, nàng tuy rằng không lo ăn mặc, cũng không cần sợ hãi zombie uy hiếp, bằng vào trữ hàng đồ ăn cùng độc lập hệ thống cung cấp nước uống hệ thống làm nàng sống vô cùng tốt. Nhưng là, này liên tiếp 2 tháng cô độc cùng tịch mịch, lại làm cho nàng cảm giác chính mình tựa như đang ngồi tù bình thường thống khổ. Khắp nơi ghê tởm và đáng sợ zombie, khắp nơi âm u và rách nát khí tức, không có người có thể nói chuyện với nàng, không có người có thể cho nàng an ủi. Nàng nhìn không tới hy vọng, cũng nhìn không tới tương lai, thậm chí, nàng không biết chính mình sinh hoạt ý nghĩa là cái gì. Thế giới đều đã hủy diệt rồi, Monica thậm chí đều cho rằng thế giới này chính mình có khả năng là sau cùng người sống sót. Nhìn thẳng đến chiếc kia hãng mã xa sau, Monica Bellucci mới nhìn đến một tia hy vọng. Vừa mới ta hẳn là hướng chiếc xe kia người cầu cứu, có lẽ bọn hắn đối với ta không có ác ý gì, có lẽ bọn hắn có thể mang ta đi chỗ tránh nạn. Monica Bellucci rối rắm nói thầm trong lòng 2 câu, bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có cầu cứu. Nhưng là rất nhanh, nàng lại bắt đầu nói thầm trong lòng chất vấn chính mình, nhưng là đối phương nếu là cùng đường dân liều mạng đâu này, bọn hắn không có khả năng cướp đi thức ăn của ta, không có khả năng chiếm đoạt biệt thự của ta, sau đó chiếm lấy của ta toàn bộ, thậm chí, nếu như đối phương là nam nhân nói, hắn không có khả năng chiếm lấy cơ thể của ta, nếu như đối phương là một anh tuấn đẹp trai thân sĩ, hơn nữa còn có thân thể cường tráng có thể để bảo vệ lời nói của ta, bị hắn chiếm lấy thân thể, kỳ thật cũng chẳng phải là chuyện xấu, ít nhất, ta không có khả năng như vậy cô độc, nhưng đối phương nếu là biến thái đâu này, như đối phương là cái xấu xí và tà ác kẻ lang thang đâu này, hoặc là đối phương là một đám háo sắc ác ôn, ta đây nên làm cái gì bây giờ, như vậy ta tình nguyện đi tìm chết. Ngay tại Monica rối rắm bên trong, không xa nguyên vốn đã biến mất mô to nổ vang tiếng xuất hiện lần nữa, hơn nữa, càng ngày càng gần. Monica Bellucci kinh ngạc đứng lên, vội vàng ngồi xổm cửa sổ khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ. Chiếc kia biến mất hãng mã xa, thế nhưng bỏ qua rồi rất nhiều zombie, hướng về nàng chỗ biệt thự bay nhanh mà đến. À, Monica Bellucci kinh hãi che miệng, cả người bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nàng phát hiện, chiếc xe kia hình như chính là hướng về biệt thự của nàng đến. Trong xe người rốt cuộc là ai? Là nam hay là nữ? Hắn tới đây mục đích vậy là cái gì? Hắn đối với ta có hay không ác ý? Monica Bellucci tâm hoàn toàn rối loạn, liên tục không ngừng tại trong tâm tưởng tượng kế tiếp hình ảnh. Nàng vừa sợ vừa khẩn trương, lại có một ít tiểu mong chờ cùng hưng phấn. Nhìn hãng mã xa càng ngày càng gần, Monica Bellucci tâm bẩn khiêu cũng càng lúc càng nhanh. Đối với xe nội thần bí người, cũng càng ngày càng là tò mò. Quả nhiên, Monica Bellucci không có đoán sai, chiếc kia việc giả xa thật dừng ở biệt thự của nàng ngoài cửa, rồi sau đó, cửa xe rất nhanh bị mở ra, một cái nam nhân từ trong xe lật đi ra, một cái linh hoạt bước xa, nhẹ vượt qua Monica Bellucci ra tường vây, xuất hiện ở Monica Bellucci hoa viên bên trong. Monica Bellucci cuối cùng thấy rõ nam nhân bên ngoài, đó là một cái có châu Á nhân đặc hữu ngoại hình cùng màu vàng da dẻ nam nhân. Hắn nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, trên mặt tràn đầy tự tin cùng kiên nghị, cường tráng và mạnh mẽ thân thể, cấp nhân một loại rất là cảm giác cường đại, cũng không cao lớn uy mãnh thân hình, hình như tràn ngập cường đại bùng nổ lực lượng. Cái nam nhân tại này cái đáng sợ này tận thế, hoặc nhìn là như vậy thành thạo. Monica Bellucci khẩn trương che ngực bang bang nhảy loạn tâm bẩn, khẩn trương ngã ngồi tại bên cửa sổ, quay lưng bức tường mồm to hô hấp. Nàng hiện tại vô cùng mâu thuẫn, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tại tiến vào tận thế 2 tháng này, nàng đã dần dần thói quen một người cô độc, đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân, làm nàng trở tay không kịp và thất kinh. Monica khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh đàn dương cầm bên trên trưng bày tay thương, đưa ra tay run rẩy, gắt gao cầm súng lục, lại lần nữa ló thời điểm nam nhân kia thân ảnh đã không thấy tung tích. Tiêu Dật lúc này đã rất nhanh đến gần rồi biệt thự đại môn, theo không gian ma phương bên trong lấy ra súng lục cùng ống hãm thanh, đem ống hãm thanh trang bị ở trên súng lục sau, Tiêu Dật bắt đầu mọi nơi quan sát biệt thự nội hoàn cảnh. Đây là một cái nhà mới tinh xa hoa biệt thự, Bên trong trừ bỏ có hoa vườn, suối phun cùng một mảng lớn xanh hóa ở ngoài, gara nội còn ngừng lại một chiếc màu hồng Porsche xe thể thao mở nóc. Biệt thự chủ nhân nhìn hình như rất nhiều tiền, bất quá, nơi này hết thảy đều thực tân, liền chiếc kia màu hồng Porsche xe thể thao đều là mới tinh. Biệt thự đại môn gắt gao khóa, bên cạnh cửa sổ cũng đều cài đặt phòng trộm thép ô lưới, muốn theo ngoài cửa đi vào, chỉ sợ lại được đến điểm thủ đoạn bạo lực. Oành, oành, oành, Tiêu Dật nhanh cầm súng lục, dùng bán súng gõ cửa một cái, rồi sau đó lui về sau từng bước trốn tại bên môn, hướng về lúc rạng sáng nhìn đến chút quang cửa sổ la lên một tiếng, có ai không, ta là đến trợ giúp ngươi, ta không có ác ý gì. Trốn tại trong cửa sổ khẩn trương cả người phát trung Monica Bellucci bị Tiêu Dật kêu tiếng hoảng sợ, cảnh giác bắn ra đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, như trước còn là không có gì cả. Do dự một lát, Monica Bellucci vẫn là khẩn trương hướng về dưới lầu hô, ngươi là cái gì nhân, đến trong gia ta tới làm cái gì? Nghe được là một cái nữ nhân âm thanh, Tiêu Dật hơi hơi có chút hưng phấn, cẩn thận thò đầu ra vụng trộm nhìn thoáng qua trên lầu cửa sổ, tận lực làm chính mình âm thanh trở nên dịu dàng một chút nói, ta là phụ cận đây người sống sót, ta tại phụ cận có một cái chỗ tránh nạn, kia có rất nhiều người, tối hôm qua ta nhìn thấy nơi này có người, cho nên cố ý ghé thăm ngươi một chút có cần hay không trợ giúp. Tiêu Dật nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm lấy cửa sổ, an tĩnh chờ đợi bên trong nữ nhân trả lời thuyết phục. Nhưng là thật lâu sau, bên trong nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Biệt thự nội nữ nhân âm thanh thực tuyệt đẹp dễ nghe, nghe âm thanh phải là một tuổi trẻ mỹ nhân. Tiêu Dật cũng không nghĩ nhất đi lên liền thô bạo đối đãi bên trong nữ nhân. Đương nhiên, nếu như bên trong người đối với chính mình có ác ý hoặc là không muốn phối hợp chính mình lời nói, Tiêu Dật sẽ không để ý dùng thô bạo thủ đoạn. Dù sao, bây giờ là tận thế, trên tay mình nắm giữ lực lượng cường đại. Muốn làm gì thì làm cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi mạnh khỏe, tiên sinh, đang tại Tiêu Dật tính toán lấy ra máy cắt kim loại phá cửa mà vào thời điểm phía sau cửa sổ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề giọng nữ. Tiêu Dật đột nhiên quay đầu, thân thể cảnh giác dán vào bức tường hướng về lầu một cửa sổ bên trong nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một kiện tuyết trắng bó sát người áo lót cùng một đôi no đủ mượt mà bộ ngực, hơi lộ ra hơn một nửa tuyết trắng vừa tròn vừa mềm. Tự nhiên bài trừ một đầu rãnh vú sâu hoắm, tính là cách áo lót cùng áo ngực, Tiêu Dật đều có thể cảm nhận được, khi mặt ẩn giấu mãnh liệt ba đào, nữ nhân dáng người quả thực hoàn mỹ, tinh tế eo, đầy đặn cự nhũ, hoàn mỹ tỷ lệ, vóc người xinh đẹp, còn có một đầu đen nhánh xinh đẹp nhu thuận tóc dài. Đương Tiêu Dật nhìn đến nữ nhân diện mạo thời điểm càng là kinh hãi sững sờ ở sảng khoái tràng, Monica Bellucci, Tiêu Dật liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân. Cái đã từng này hắn nằm mơ đều mơ tưởng gặp một lần chân nhân tuyệt thế vưu vật, đã từng, Tiêu Dật còn tại thượng sơ trung thời điểm cũng đã hướng về cái tuyệt thế này vưu vật thủ dâm đánh máy bay, sốc, rồi, đặc biệt Monica Bellucci cặp kia giống như tác phẩm nghệ thuật no đủ cự nhũ, Tiêu Dật đã từng nằm mơ đều mơ tưởng sờ lên một cái, thật không nghĩ tới, mình bây giờ cư nhiên gặp được Monica Bellucci chân nhân, hơn nữa. Thế giới này Monica Bellucci càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, càng thêm mỹ lệ mê người. Monica Bellucci quyến rũ xinh đẹp, là một loại theo bên trong xương cốt tản mát ra đến trời sinh cám dỗ. Nàng xinh đẹp, là độc nhất vô nhị, ảnh chụp cùng điện ảnh. Chỉ có thể bày ra một bộ phận Monica Bellucci xinh đẹp cùng mỹ, nhưng là gần như thế, có thể làm thế gian nam nhân lâm vào mê muội say mê. Mà trong ảnh chụp cùng điện ảnh trung Monica Bellucci mỹ, thậm chí còn không kịp trong hiện thực chân thật Monica Bellucci một nửa. Chẳng sợ, hiện tại Monica Bellucci là làm nhang. Tiêu Dật đơn giản tính toán một chút. Phía sau Monica Bellucci mới vừa vặn tại Hollywood bộc lộ tài năng, 29 tuổi, đúng là nữ mạng sống con người trung tràn ngập sức sống mà lại giàu có thành thục tài trí ý vị tuổi tác. Cái thời kỳ này nữ nhân, đối với nam nhân tới nói, có lẽ là tối mê người cực kỳ có ý vị hòa khí chất thời kỳ. Xin chào, Monica Bellucci nữ sĩ, Tiêu Dật có chút khẩn trương hướng về cửa sổ nội Monica Bellucci chào hỏi một tiếng. Tuy rằng Tiêu Dật đã chơi đùa rất nhiều cực phẩm mỹ nhân, liền Nicole như vậy siêu cấp siêu sao đều đã bị Tiêu Dật chinh phục ở tại dưới hông, dạy dỗ thành tính nô. Nhưng là đối mặt đã từng là hắn trong mộng tình nhân nữ thần Monica Bellucci, Tiêu Dật như trước vẫn có một chút khó có thể tự kiềm chế khẩn trương. Đương nhiên, Tiêu Dật hiện tại trong tâm càng nhiều vẫn là khẩn cấp không chờ được muốn chinh phục cái đã từng này tha thiết ước mơ nữ thần trong mộng xúc động. Chính mình đã từng bao nhiêu lần tại tịch mịch ban đêm hướng về Monica, Belushi tuyệt thế mỹ nhan cùng cặp kia to lớn cặp vú đánh nhau máy bay. Chính mình đã từng vô số lần ảo tưởng Monica, Belushi bị chính mình kỵ tại dưới hông, đỉnh lấy nàng tuyết trắng mượt mà mật đào kiều mông hung hăng cuồng đờ tờ, còn có cặp kia hoàng mỹ cự nhũ. Tiêu Dật thậm chí có thể ngoạn thượng cả một năm, hiện tại, chân chính Monica, Belushi, ngay tại trước mắt hắn, chỉ cần chính mình dùng chút thủ đoạn, có thể hoàn thành tại thủ dâm thời điểm ảo tưởng toàn bộ. Đây hết thảy, đối với Tiêu Dật rất có dụ dỗ, làm hắn khẩn cấp không chờ được muốn đi chinh phục trước mắt nữ nhân. Ngài nhận thức ta, tiên sinh, Monica, Belushi cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt, không khỏi có chút khẩn trương lên, đương nhiên. Ta mà là ngươi mê điện ảnh, Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng trấn tĩnh, bắt đầu mưu hoa như thế nào mau chóng được đến Monica, Belushi tâm cùng thân thể. Đương nhiên, tại đây dạng tận thế, không có gì so an toàn chỗ tránh nạn cùng đồ ăn càng thêm mê người. Monica, Belushi thấy rõ Tiêu Dật bộ dạng, lại nghe đến Tiêu Dật nói là nàng mê điện ảnh, lập tức liền làm nàng yên tâm rất nhiều. Tiêu Dật bộ dạng nhìn cả người lẫn vật vô hại, thậm chí cấp nhân cảm giác có điểm thành thật hàm hậu. Đây có lẽ là ở kiếp trước làm quá lâu điểu ti nguyên nhân. Tại Monica loại này thói quen tại thượng lưu xã sẽ kiến thức các loại quyền quý nữ thần nhìn đến. Tiêu Dật cấp nhân cảm giác kỳ thật vẫn có một chút điểu ti. Monica, Belushi tình thương rất cao. Nàng tự nhận vì mình cũng thực nhìn người. Trước mắt người nam nhân này nhìn có chút điểu ti. Mà điểu ti thường thường đều là thành thật người tốt. Huống chi, hắn vẫn là chính mình mê điện ảnh. Cho nên, Monica, Belushi cảnh giác tâm lập tức buông lỏng rất nhiều, gắt gao cầm súng lục cò súng ngón tay, cũng hơi hơi buông ra. Ngươi tên là gì? Ngươi xâm nhập trong nhà ta, là có chuyện gì không? Monica, Belushi tiếp tục hỏi. Ta gọi Tiêu Dật, ta đến từ Trung Quốc, tối qua ta nhìn thấy ngươi nơi này có chút quan, cho nên hôm nay cố ý ghé thăm ngươi một chút có cần hay không trợ giúp, ngươi nơi này còn có những người khác sao? Tiêu Dật mỉm cười bãi làm ra một bộ nhiệt tâm người tốt bộ dạng nói, đối đãi nữ thần, Tiêu Dật tự nhiên muốn tiên lễ hậu binh, nếu như Monica, Belushi nguyện ý ngoan ngoãn làm chính mình nữ nhân, đó là tốt nhất, nhưng nếu là Monica, Belushi muốn phản kháng, kia Tiêu Dật cũng có chính là biện pháp đối phó nàng, ta tạm thời quá vô cùng tốt, cũng không cần cái gì trợ giúp, bất quá, ngươi nói cái kia chỗ tránh nạn tại trong thế nào, bên trong có bao nhiêu người, kia an toàn sao? Có hay không đồ ăn, có lẽ là quá lâu không có người nói chuyện nguyên nhân, Monica, Belushi hiện tại thực hay nói, chỗ tránh nạn đang ở phụ cận một khu nhà trang viên, theo bên trong này có thể nhìn đến, kia có thật nhiều người, có ăn không hết thức ăn nước uống, còn có điện, có sạch sẽ xa hoa phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí còn có bể bơi, hơn nữa kia thực an toàn, người nếu có hứng thú lời nói, ta có thể mang ngươi đi qua, bất quá, trước lúc này, ngươi tất chỉ cần đến của ta nhận thức có thể, Tiêu Dật nuốt ngụm nước miếng, vừa nghĩ đến Monica, Belushi kia mê người xinh đẹp nhũ, liền không nhịn được hưng phấn khô nóng khó nhịn, được đến ngươi nhận thức có thể, Monica, Belushi có chút tò mò nghiêng đầu hỏi, như thế nào mới có thể có đến ngươi nhận thức có thể đâu này, làm của ta nữ nhân, Tiêu Dật gọn gàng dứt khoát nói, tuy rằng hắn thực yêu thích Monica, Belushi, nhưng là Tiêu Dật cũng không nghĩ tại Monica, Belushi trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Trước kia, hắn là cái điểu ti, hắn đối với Monica, Belushi như vậy nữ thần tràn đầy khát khao cùng ngưỡng mộ, nhưng là hiện tại toàn bộ đều khác biệt. Vô luận đối phương là Monica, Belushi vẫn là Nicole Kidman, tại đây dạng tận thế, nữ nhân, liền chẳng qua là hắn dưới hông đồ chơi mà thôi. Monica, Belushi như vậy nữ thần, tối đa cũng chính là có thể đủ làm Tiêu Dật thật lãng phí một chút thời gian cùng tinh lực thôi. Nhưng là muốn cho Tiêu Dật dùng cảm tình đi đã động Monica, Belushi lời nói, Tiêu Dật cũng không hứng thú này. Muốn tiến vào của ta chỗ tránh nạn, hưởng thụ tận thế đãi ngộ tốt nhất, nhất định phải cùng ta ân ái. Chỉ có của ta nữ nhân, mới có thể tiến chỗ tránh nạn. Monica, Belushi sắc mặt lập tức trở nên khó chịu xuống, ánh mắt bên trong mang lấy vẻ khinh bỉ cùng chán ghét. Ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới nói, thật có lỗi, khi ta đối với ngươi chỗ tránh nạn không có bất kỳ hứng thú gì, ngươi có thể đi thôi. Monica, Belushi vốn là cho rằng Tiêu Dật nếu là một cái thành thật điểu ti hơn nữa vẫn là chính mình mê điện ảnh, kia dù như thế nào, hẳn là vô tư chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, trợ giúp nàng, thậm chí quỳ liếm nàng. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này, thế nhưng vừa mở miệng liền muốn giữ lấy thân thể của nàng. Hơn nữa, hắn thế nhưng nói thẳng như vậy nhận lấy, hạ lưu như vậy, nàng cao quý và thân thể hoàn mỹ, như thế nào một cái như vậy nam nhân có thể làm bẩn. Monica Bellucci chẳng phải là, nàng cũng không có đem chính mình trinh tiết nhìn nặng bao nhiêu, đối với Monica Bellucci như vậy nữ quyền chủ nghĩa người tới nói, ân ái nhưng thật ra là mỹ diệu sự tình. Nhưng là, Monica Bellucci đối với chính mình tính bạn lữ đã có cực cao tiêu chuẩn, cho dù là kia một chút quyền quý cùng siêu cấp siêu sao, chỉ cần có một đầu không phù hợp Monica Bellucci yêu thích, liền đừng hòng trở thành Monica Bellucci tính bạn lữ. Monica Bellucci đối với tính bạn lữ yêu cầu, cơ hồ là vô cùng hà khắc, vô luận là bộ dạng, dáng người, khí chất, phong độ, vẫn là địa vị, quyền thế, nghệ thuật hơi thở, thậm chí là trên người mùi vị, Monica Bellucci đều có độc đáo yêu cầu. Mà trước mắt cái nhìn này có chút thấp bé cùng đáng khinh Trung Quốc nam nhân, hiển nhiên không có một đầu phù hợp Monica Bellucci kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tiêu Dật nhìn hơi hơi có chút tức giận Monica Bellucci, trong lòng đối với Monica Bellucci càng chính là yêu thích, loại này có tính tình, lại cao ngạo tự phụ tuyệt sắc mỹ nhân, được đến sau, mới cũng có cảm giác thành tựu. Nếu Monica Bellucci dễ dàng khuất phục, Tiêu Dật ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Tiêu Dật cũng không tin, như vậy tận thế, còn có thể có nữ nhân bởi vì chính mình trinh tiết mà cự tuyệt đồ ăn cùng an toàn chỗ tránh nạn, huống chi, chính mình chỗ tránh nạn bên trong cái gì cần có đều có, thậm chí còn có điện cùng nước ấm. Bellucci nữ sĩ, ngươi không nên tức giận, đây chỉ là tiến vào ta chỗ tránh nạn một cái điều kiện thôi, ngươi nếu có tốt chỗ tránh nạn cùng cũng đủ đồ ăn lời nói, đương nhiên có thể tuyển chọn không tiến vào của ta chỗ tránh nạn. Tiêu Dật lấy lùi để tiến lui từng bước vi cười nói, bất quá ta lần này là thành tâm muốn giúp ngươi, ta nghĩ ngươi bị nhốt tại nơi này rất lâu rồi, ngươi đồ ăn còn đủ ăn sao? Tận thế đã hàng lâm đã hơn 2 tháng, Monica Bellucci thật hiển nhiên một mực bị nhốt tại trong biệt thự, tính là Monica Bellucci có đồn vật tư thói quen, kia phỏng chừng cũng có thể ăn không sai biệt lắm a. Chỉ cần đối với đồ ăn có nhu cầu, muốn cầu cạnh chính mình, Tiêu Dật liền có tuyệt đối nắm chắc, làm Monica Bellucci từng bước thất thủ đến chính mình ma chưởng bên trong. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, thức ăn của ta còn có rất nhiều, cũng đủ ta ăn được quân đội tới cứu ta. Monica Bellucci có chút lãnh ngạo cự tuyệt nói, ta tại tận thế bùng nổ phía trước, tại trong nhà đồn nửa năm vật tư, hơn nữa, trong tay ta còn có thương cùng cũng đủ viên đạn, cho nên ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, ta cũng có thể chính mình bảo hộ chính mình. Hiện tại, ngươi có thể ly khai Tiêu Dật tiên sinh. Monica giọng điệu bên trong, đã mang lấy một tia uy hiếp. Nga, Tiêu Dật hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Monica Bellucci đối với đồ ăn cũng không có hứng thú. Hơn nữa, Monica Bellucci tay bên trên còn có thương. Như vậy nhìn đến, chính mình được thay đổi một chút sách lược. Tiêu Dật phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp Monica Bellucci cá tính, hơn nữa, Monica Bellucci tình cảnh, nhìn hình như cũng không có chính mình tưởng tượng hỏng bét như vậy, thậm chí nhìn còn có chút dễ chịu, ít nhất theo Monica Bellucci sắc mặt hòa khí chất thượng có thể nhìn ra được, Monica Bellucci đến nay còn chưa phải thiếu đồ ăn. Monica Bellucci nói tại tận thế trước bị nửa năm cuộc sống vật tư lời nói, Tiêu Dật cũng hiểu được thực có khả năng là thật, nếu không, lấy Monica một cái cô gái yếu đuối, tại tận thế bạo phát 2 tháng sau, còn có thể an an ổn ổn cuộc sống tại trong biệt thự của mình không là thức ăn vật phát sầu, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, giải thích duy nhất chính là, Monica Bellucci thật trữ bị nhiều như vậy đồ ăn. Tiêu Dật trong lòng lập tức có chút thất vọng, như thế nhìn đến, muốn bằng vào đồ ăn chinh phục Monica Bellucci, liền trở nên có chút khó khăn. Monica Bellucci trong thời gian ngắn nội không có khả năng bởi vì đồ ăn phạm sầu. Hơn nữa, tay nàng thượng còn có thương. Trong thời gian ngắn bên trong, muốn chinh phục Monica Bellucci giống như có lẽ đã trở nên không thể nào. Nhưng là, thả như vậy một cái vưu vật không công bỏ qua, này tuyệt đối không phải là Tiêu Dật tính cách. Nếu làm chính mình ở cái thế giới này gặp được Monica Bellucci cái tuyệt thế này vưu vật, kia chính mình dù như thế nào, cũng muốn dùng hết thủ đoạn đem Monica Bellucci bắt lại, chẳng sợ chính mình được đến chính là thân thể của nàng. Tiêu Dật có thể chưa từng có đem mình làm quá cái gì chính nhân quân tử, tại Tiêu Dật quan niệm bên trong, chỉ cần yêu thích, vậy nghĩ biện pháp thu phục, có thể đuổi tới tốt nhất, đuổi không kịp liền uy bức lợi dụ không được đã đi xuống thuốc, kê đơn không được liền cường bạo, chỉ cần thật yêu thích cái nữ nhân này, dùng một chút thủ đoạn lại có làm sao. Về phần lòng của nữ nhân, được đến thân thể nữ nhân, chẳng lẽ còn sợ không chiếm được lòng của nữ nhân sao? Tiêu Dật có rất nhiều thủ đoạn làm nữ nhân ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, trở thành chính mình tín nô. Kia một chút bởi vì sợ không chiếm được nữ nhân thật tình mà không dám đối với nữ nhân xuống tay, còn một cái kính quỳ liếm nam nhân, căn bản chính là không hiểu nữ nhân. Liếm cẩu không chỉ có không chiếm được nữ nhân thật tình, hơn nữa, còn vĩnh viễn không chiếm được thân thể nữ nhân. Mà tra nam, thường thường bởi vì đủ vô sĩ đủ hèn hạ, ngược lại có thể sử dụng tận thủ đoạn được đến thân thể nữ nhân, càng bởi vì không cần nữ nhân thật tình, ngược lại làm nữ nhân yêu chết đi sống lại. Cho nên, Tiêu Dật vẫn luôn kiên định cho rằng, tiến vào nữ tâm linh người tốt nhất thông đạo, chính là tiến vào nữ nhân âm đạo. Tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lời nói, mời ngươi lập tức rời đi nhà của ta. Monica Bellucci khẩn trương đưa ra tay run rẩy, dùng tay thương cách thủy tinh giường lạnh lùng hướng về Tiêu Dật khẽ kêu nói. Tiêu Dật nhíu nhíu lông mày, trong lòng hơi hơi có chút bất khoái, bất quá, đối với Monica Bellucci như vậy tuyệt sắc, Tiêu Dật vẫn có thể đủ chứa nhẫn, vì được đến Monica Bellucci, Tiêu Dật còn thì nguyện ý tìm chút thời giờ, nhưng là, Monica Bellucci hôm nay đối với chính mình bất kính, Tiêu Dật đều ghi tạc tâm lý. Tới ở hiện tại, Monica Bellucci như thế cảnh giác, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa liền không lớn, dù sao tận thế không lại nhanh như vậy kết thúc, Monica Bellucci cũng không có khả năng theo bên trong này chạy đi, chính mình có chính là cơ hội đến chinh phục cái vư vật này, một khi đã như vậy, kia Monica Bellucci nữ sĩ, ta liền cáo từ trước, nếu như ngươi có gì cần ta trợ giúp, tùy thời đều có thể tại trên tường viết chữ nói cho ta biết. Tiêu Dật hòa hòa khí khí mỉm cười, hướng về Monica Bellucci vẫy vẫy tay, xoay người bước nhanh vọt tới bức tường một bên, một cái xoay người, liền biến mất ở hoa viên. Rất nhanh, hãng mã xa nổ vang tiếng lại lần nữa vang lên, tại Monica Bellucci khẩn trương và mâu thuẫn nhìn soi mói nghênh ngang mà đi. Monica Bellucci không biết mình làm như vậy đúng không đúng, nam nhân kia sau khi rời khỏi, Monica Bellucci lại lâm vào thật sâu mâu thuẫn bên trong. Nàng ký sợ hãi nam nhân kia, lại rất nghĩ lại lần nữa nhìn thấy hắn, nhìn tĩnh mịch biệt thự, Monica Bellucci hiện tại thật hy vọng có thể có nhân có thể theo nàng nói chuyện phiếm, có đôi khi, tịch mịch cùng cô độc, thậm chí so không có hay không đồ ăn cùng ai càng làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Trấn nhỏ thương trường mái nhà bên trên, đổi một thân bộ đồ mới phục Thụy Khắc tập tễnh đi ra, trải qua một phen đơn giản rửa mặt cùng xử lý sau, Thụy Khắc nhìn lên tinh thần một chút. Nhưng là liên tục đói bụng vài ngày Thụy Khắc, sắc mặt như trước vẫn là khó như vậy nhìn. Thụy Khắc cảnh quan, ngươi trở về, tuần tra trở về khoa bỉ cùng bảo ngươi hai người nhìn nhất kiểm thái sắc, đi đường đều có một chút tập tễnh. Thụy Khắc, nhìn không được kinh ngạc hét lên một tiếng. Bọn hắn cùng Tác Phỉ Á giống nhau, đều cho rằng Thụy Khắc đã chết rồi, lại không nghĩ tới, phía sau, Thụy Khắc cư nhiên trở về, hơn nữa, đã từng cái kia cao lớn đẹp trai, chính khí 10 phần Thụy Khắc cảnh quan. Bây giờ lại biến thành cái bộ dạng này, tiểu khoa bỉ, tiểu Thụy Khắc, thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa nhóm. Thụy Khắc cũng rất là kích động cười đối với hai người nói, nhìn thấy những người này, làm Thụy Khắc rất là thân thiết, đã từng, những người này đều là tại hắn dưới sự trợ giúp tới nơi này cái thương trường bên trên thiên thai chỗ tránh nạn, đã từng, những hài tử này cũng không có so kính yêu cùng sùng bái hắn, bất quá rất xin lỗi, Thụy Khắc đột nhiên có chút tự trách cúi đầu, hổ thẹn nói. Ta không có đem mặt khác nhân mang về đến, bọn hắn đều chết. Hơn nữa, chúng ta cho tới đồ ăn đã ở thời điểm chạy trốn ném. Thụy Khắc nói nhìn chân của mình, chân của hắn tại thời điểm chạy trốn theo chỗ cao ngã xuống đến té gãy xương cốt. Hiện tại thật cao sưng lên, bên trong thậm chí đã bắt đầu chảy mủ rồi. Như vậy tử, nhìn vô cùng ghê tởm. Ta hiện tại, đã là một người phế nhân. Thụy Khắc thống khổ than ngồi ở trên cái ghế một bên, nản lòng thoái chí thở dài một hơi. Từng đợt đói khát cảm lại lần nữa tập kích đến, làm đã đói bụng mấy ngày Thụy Khắc đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa lại lần nữa té xỉu. Tác Phỉ Á, các ngươi nơi này còn có ăn sao? Ta đã có mấy ngày không có ăn cái gì. Thủy Khắc đầy mặt xấu hổ nhìn tại một bên xuất thần Tác Phỉ Á, ngượng ngùng nói, có, các ngươi vừa đi sau, chúng ta theo dưới đất kho hàng tìm được một chút đồ ăn, cũng đủ chúng ta đại gia ăn mấy ngày. Nghe được trượng phu của mình kêu chính mình, Tác Phỉ Á khẩn trương cả người nhất run rẩy, vội vàng miễn cưỡng cười nói, ta đi cho ngươi cầm lấy một chút ăn. Nói xong, Tác Phỉ Á xoay người đi đến một cái lều trại, cầm một chút bánh mì cùng lạp xưởng hun khói, cộng thêm một lọ nước khoáng đưa đến Thủy Khắc tay. Nhìn Thủy Khắc lang thông hổ ít đem đồ ăn nhét vào trong miệng bộ dạng, Tác Phỉ Á nhịn không được sinh ra một tia chán ghét chi tình. Có lẽ, đã từng quang huy và cường đại Thủy Khắc, hẳn là chết tại bên trong, hắn hiện tại cái bộ dạng này, ngược lại phá hư đại gia đối với hắn cao lớn hình tượng. Hiện tại Thủy Khắc, quả thực như là một cái nghèo túng mà vô năng ăn mày, sẽ chỉ làm đại gia cảm thấy đáng thương. Tác Phỉ Á trong lòng nhịn không được như vậy nghĩ, nhưng là rất nhanh lại tràn đầy tội ác cảm xua tan trong lòng cái kỳ quái này ý nghĩ. Tác Phỉ Á, những người khác đâu? Các ngươi là như thế nào theo dưới đất kho hàng cầm đến đồ ăn? Kia nhưng là có một đầu quái vật, đạt lợi ngươi chính là chết tại trong này. Ta cũng thiếu chút liền chết tại quái vật kia trên tay. Nói đến đây, Thủy Khắc mắt bên trong không khỏi lộ ra sợ hãi quang mang. Những người khác đều chết, Thủy Khắc cảnh quan. Một bên Chắc Ly giơ thay Tác Phỉ Á hồi đáp, chúng ta đi kho hàng cầm lấy đồ ăn thời điểm đại gia bị zombie công kích, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta người. Tại sao có thể như vậy? Thủy Khắc đầy mặt bi đau đớn lắc đầu, uể oải nói, cũng tốt, chết cũng rất tốt, như vậy tận thế, chết có lẽ sao hoặc là rất tốt, dù sao, chúng ta may mắn còn tồn tại người, cũng sống không được bao lâu. Nhìn đến Thủy Khắc cam chịu uể oải dạng, Tác Phỉ Á cùng Chắc Ly Dơ trong lòng càng trở lên khinh bỉ lên, cùng Tiêu Dật so sánh với, hiện tại Thủy Khắc, thật một chút cũng không giống là một cái nam nhân. Tiêu Dật mang cho bọn hắn chính là hy vọng, mà Thủy Khắc, hiện tại mang cho bọn hắn chỉ có uể oải. Thủy Khắc cảnh quan, chúng ta còn có hy vọng. Lúc này Khoa bị kích động tiến lên nói, Tiêu Dật đại ca đáp ứng chúng ta, hồi tới cứu chúng ta. Hắn tại không xa trang viên bên trong có chỗ tránh nạn, kia không chỉ có thức ăn nước uống, hơn nữa còn có điện. Ta tin tưởng, hắn hẳn là rất nhanh liền hồi tới đón ta nhóm. Nghe được Khoa bị nói đến Tiêu Dật, Tác Phỉ Á không khỏi cả người nhất run rẩy, khẩn trương nhìn trượng phu của mình Thủy Khắc. Dù sao, trước mắt nam nhân vẫn là trượng phu của hắn, vừa nghĩ đến cùng Tiêu Dật thâu hoang sự tình, Tác Phỉ Á liền không nhịn được trong lòng một trận khẩn trương, tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm giống như, làm nàng lại là sợ hãi vừa áy náy. Tiêu Dật, hắn là cái gì nhân, như vậy chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin, liền ta đều làm không được sự tình, những người khác làm sao có khả năng làm được. Khoa bỉ, hiện tại nhưng là chân chính tận thế, hết thảy đều đã xong rồi. Chúng ta có thể sống đến bây giờ, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Ngươi nói cái kia người, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Thủy Khắc khinh thường cười thảm một tiếng, lắc đầu tự mình nói, không có thượng đế, cũng không có cứu thế chủ, chỉ có zombie cùng ác ma, chúng ta đều sẽ chết. Thật tốt quý trọng hiện tại a. Có thể nhìn ra được, Thủy Khắc lúc này đã uể oải tới cực điểm, lần này thất lợi, đối với Thủy Khắc đã kích thật sự quá lớn. Làm Thủy Khắc nguyên bản cao ngạo cùng tự phụ bị tê thành mảnh nhỏ, các chiến hữu chết đi, càng làm cho Thủy Khắc tự trách không thôi. Thủy Khắc không có nói cho Tác Phỉ Á bọn hắn, hắn có thể sống đến bây giờ, là dựa vào ăn đồng bạn thi thể tiếp tục kiên trì. Tận thế gian khổ, làm Thủy Khắc nhìn không tới bất kỳ cái gì hy vọng, đã từng hùng tâm tráng chí, đã ở bị nhốt đoạn thời gian này bên trong bị triệt để hao mòn. Hiện tại, duy nhất có thể làm cho hắn kiên trì, cũng chỉ có lòng hắn yêu kiều thê Tác Phỉ Á. Đây là hắn duy nhất kiêu ngạo, cũng là hắn duy nhất may mắn, càng là hắn sau cùng thủ hộ. Thủy Khắc hiện tại duy nhất theo đuổi, chính là có thể đủ tại tận thế sau cùng một đoạn thời gian, cùng người yêu của mình thê Tác Phỉ Á hạnh phúc vượt qua, không cầu gì khác. Không phải như vậy, Thủy Khắc cảnh quan, Tiêu Dật đại ca thật phi thường lợi hại, hắn có Trung Quốc công phu, hơn nữa, hắn phi thường có trí khôn, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể dẫn dắt chúng ta sáng tạo thế giới mới. Khoa Bỉ hơi hơi có chút bất mãn phản bác. Khoa Bỉ hiện tại đã lấy Tiêu Dật đáng tin tiểu đệ kim đồ đệ tự cho mình là, bất kỳ cái gì chất nghi ngờ Tiêu Dật người, đều bị Khoa Bỉ trở thành kẻ địch. Cái kia Tiêu Dật là một người Trung Quốc sao? Hắn là lúc nào bị các ngươi cứu đi lên? Ha ha, Một cái người Trung Quốc cũng nghĩ cứu vớt thế giới, nơi này chính là nước Mỹ, hiện tại nhưng là chân chính tận thế. Khoa Bỉ, ngươi thật vô cùng đơn thuần, hắn hiện tại khả năng đã bị zombie xé thành khối vụn. Thụy Khắc theo Khoa Bỉ ngữ khí bên trong nghe được đối với Tiêu Dật sùng bái cùng đối với phẫn nộ của mình, điều này làm cho Thụy Khắc trong lòng không khỏi một trận luống cuống, hắn không có khả năng lại trở về, các ngươi liền đừng có nằm mộng, toàn bộ đều kết thúc. Chúng ta vẫn là thật tốt quý trọng sau cùng thời gian a. Nguyên bản, những hài tử này đều hẳn là sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn. Nhưng là bây giờ, Khoa Bỉ dám tại vợ của hắn tử trước mặt phản bác hắn. Không cho phép ngươi như vậy nguyền rủa Tiêu Dật đại ca. Bảo ngươi đột nhiên đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm lấy Thụy Khắc, phẫn nộ trách cứ. Đủ, Tác Phỉ Á đánh gãy Khoa Bỉ phản bác, vẫy tay nói. Khoa Bỉ, bảo ngươi, không nên nói nữa, làm Thụy Khắc thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Tác Phỉ Á hiện tại đối với trượng phu của mình Thụy Khắc càng lúc càng là chán ghét, nhưng là Thụy Khắc dù sao cũng là trượng phu của nàng, nàng không hy vọng Khoa Bỉ cùng bảo ngươi đối với Thụy Khắc bất kính. Oanh, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn nổ mạnh âm thanh, nhất đạo hỏa quang phóng lên cao, mang lên mảng lớn sương khói, đám người vội vàng quay đầu nhìn về nổ mạnh nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy vô số zombie chính rậm rạp hướng về nổ mạnh địa phương chen chúc đi qua. Thật lớn nổ mạnh âm thanh, cơ hồ hấp dẫn bốn phía tất cả zombie chú ý, thương trường bốn phía thành đàn kết đối với zombie bắt đầu điên cuồng hướng về nổ mạnh địa phương chen chúc đi qua, nặc đạt thương trường bốn phía, lập tức trở nên trống không rất nhiều, xảy ra chuyện gì, là cái gì nhân tại buông tay lôi, thật sự là một cái ngu xuẩn, tại zombie đang dùng tay lôi, hắn chết chắc rồi, Thụy Khắc qua chân đứng lên, cười nhạo nhìn phía xa nổ mạnh sương khói. Đây là Thụy Khắc dùng máu cùng lệ giáo huấn lĩnh ngộ được kinh nghiệm, zombie thực dễ dàng bị âm thanh hấp dẫn, như vậy nổ mạnh, không chỉ có không có khả năng giải bao vây, ngược lại hấp dẫn càng nhiều zombie hối tụ tập, hiện tại Thụy Khắc cũng chỉ có thể dựa vào sau cùng điểm kinh nghiệm này, tại Khoa Bỉ bọn người trước mặt khoe khoang một chút, các ngươi nhìn, là Tiêu Dật đại ca trở về, chắc Ly Dơ đột nhiên hưng phấn hét lên một tiếng, chỉ lấy một hướng khác kích động hô, vừa mới nổ mạnh âm thanh. Hẳn là Tiêu Dật đại ca vì dẫn dắt rời đi nơi này zombie chuẩn bị, hắn thật hồi tới đón ta nhóm rồi, Tiêu Dật đại ca không có gạt chúng ta, thật tốt quá, hắn thật trở về, ta biết ngay, hắn nhất định hồi tới đón ta nhóm, nhìn đến Tiêu Dật mở ra hãng mã Việt giả xa, Tác Phỉ Á hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, gương mặt hạnh phúc sắc, thiếu chút nữa liền đã quên trượng phu của mình còn tại một bên, Thụy Khắc nhìn Tác Phỉ Á đầy mặt xuân quang bộ dạng, sắc mặt lập tức trở nên rất là nan kham lên, hắn không biết chính mình không ở nơi này đoạn thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người yêu của mình thê cùng những cái này đã từng vô cùng sùng bái hài tử của hắn, hiện tại tại sao phải đối với một cái người Trung Quốc như thế sùng bái cùng tín nhiệm, hắn hiện tại cảm giác chính mình tại nơi này thậm chí có một chút dư thừa, theo Tác Phỉ Á cùng Khoa Bỉ bọn người đối với biểu hiện của hắn cùng đối với cái kia tên là Tiêu Dật người biểu hiện, Thụy Khắc đã cảm giác được. Hiện tại, nơi này toàn bộ mọi người, tự hồ cũng đem cái kia Tiêu Dật trở thành toàn bộ, mà hắn, lại có vẻ có chút dư thừa. Điều này làm cho Thụy Khắc trong lòng ghen tị đồng thời, lại tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì nhân? Hắn đến tột cùng có cái gì dạng ma lực, có thể cho những người này như thế cuồng nhiệt sùng bái hắn? Liền vợ của hắn tự Tác Phỉ Á, cái đã từng này cao ngạo và vô cùng tự phụ Cảnh Hoa, đều trở nên như thế sùng bái hắn. Thụy Khắc nhìn thoáng qua chính mình không trọn vẹn chân, sưng tấy chân truyền đến từng đợt đau đớn, làm trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, đây hết thảy, vốn nên là thuộc về hắn. Tác Phỉ Á cùng nơi này những người khác hẳn là sùng bái hắn, một cổ thật lớn hận ý theo Thụy Khắc tâm trung hừng hực thiêu đốt, một cái người Trung Quốc làm sao có khả năng trở thành bọn hắn cứu thế chủ, có thể cứu vớt bọn hắn, chỉ có hắn Thụy Khắc, hắn mới là nơi này anh hùng, của mọi người nhân chú mục phía dưới. Tiêu Dật mở ra hãng mã H1 cải trang Việt giả xa đánh thẳng về phía trước nhảy vào nhà để xe dưới hầm. Thiên thai thượng trừ bỏ Thụy Khắc ở ngoài. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi hoan hô lên. Tiêu Dật kia điều khiển Việt giả xa bá đạo đánh thẳng về phía trước mà đến cảnh tượng. Làm thiên thai thượng bốn nữ nhân một trận háo sắc. Tác Phỉ Á cùng Chắc Ly Dơ gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Cao hứng mừng đến chảy nước mắt. Nếu không phải là Thụy Khắc tại một bên. Tác Phỉ Á hận không thể hiện tại liền lao xuống đi nghênh tiếp Tiêu Dật, cấp Tiêu Dật đến một cái thật to ôm, bảo ngươi cùng Khoa Bỉ hai người cũng hưng phấn lớn tiếng hoan hô lên, Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na hai tỷ muội tắc đầy mặt sùng bái nhìn dưới lầu, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lên cao một mảnh hưng phấn đỏ ửng, bảo ngươi, chúng ta nhanh đi phía dưới tiếp ứng Tiêu Dật đại ca. Khoa Bỉ đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn kéo lấy bảo ngươi cùng một chỗ nhằm phía thang lầu, đợi một chút ta, chúng ta cũng đi. Tắc Phỉ Á cùng Chắc Ly Dơ hai người cũng hưng phấn muốn cùng một chỗ đi xuống tiếp ứng Tiêu Dật. Đứng lại, Tắc Phỉ Á, ngươi cho ta trở về. Thụy Khắc đầy mặt tức giận trừng lấy Tắc Phỉ Á, âm trầm gầm nhẹ nói, Tắc Phỉ Á, chẳng lẽ một cái giả nam nhân so với trượng phu của ngươi còn có trọng yếu không? Ta lúc trở lại cũng không thấy được ngươi hưng phấn như thế. Nghe được Thụy Khắc quát lớn, Tắc Phỉ Á cả người sững sờ tại chỗ, trên mặt một mảnh nóng rực đỏ ửng. Tắc Phỉ Á vừa mới quá mức kích động, thiếu chút nữa liền đã quên trượng phu của mình Thụy Khắc còn tại một bên. Đối với Tiêu Dật tưởng niệm chi tình, làm Tắc Phỉ Á thật hận không thể hiện tại liền nhằm phía Tiêu Dật ôm ấp. Nhưng là, trượng phu của nàng Thụy Khắc trở về, đây hết thảy, đều đã trở thành hy vọng xa vời. Nàng và Tiêu Dật tình yêu, cũng chỉ có thể dừng lại trong đêm đó nhất dạ tình bên trong, từ nay về sau, chỉ có thể chậm rãi quên đi. Tắc Phỉ Á tuy rằng thực yêu Tiêu Dật, thực muốn cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ, thậm chí, chẳng sợ chính là làm Tiêu Dật tình nhân, hưởng thụ cái loại này cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ ân ái thư sướng cùng vui thích. Nhưng là, nàng dù sao cũng là đàn bà có chồng, dù sao, trượng phu của nàng Thụy Khắc trở về, nàng không nghĩ làm tiếp thực xin lỗi trượng phu Thụy Khắc sự tình. Thụy Khắc, hắn hiện tại cũng là chúng ta chỗ tránh nạn một thành viên, Tiêu Dật thiên tân vạn khổ hồi tới cứu chúng ta chẳng lẽ không hẳn là đi nghênh tiếp một chút sao, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tắc Phỉ Á cố nhịn trong lòng kinh hoảng cùng xấu hổ, hơi hơi tức giận quay đầu trừng lấy Thụy Khắc nói, ngươi cứ như vậy không tin vợ của ngươi tử, ngươi cứ như vậy xem ta, ngươi cho là ta là như thế này nữ nhân, Thụy Khắc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi sau khi trở về, trở nên để ta có chút không nhận ra, ngươi không giống là trượng phu của ta Thụy Khắc rồi. Nghe được Tắc Phỉ Á phẫn nộ chất vấn, Thụy Khắc đốn khi xấu hổ không nói gì lấy đúng, muốn nói lại thôi há hốc mồm sau, đầy mặt cầu xin nhìn Tắc Phỉ Á nói, Tắc Phỉ Á, xem như ta van ngươi, cầu ngươi không phải rời khỏi ta, đợi tại bên thân ta được không, ta không thể không có ngươi. Tắc Phỉ Á nhìn Thụy Khắc trong mắt chớp động lệ quang cùng trong mắt đậm đặc tình yêu, lập tức tâm mềm xuống, Thụy Khắc, ta không đi, làm bọn hắn đi nghênh tiếp Tiêu Dật a, ta ở nơi này cùng ngươi, trông thế nào ta cũng không đi, được không? Tắc Phỉ Á sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng nghĩ đến trượng phu Thụy Khắc phía trước liều mạng liền nàng, bảo hộ nàng, vì nàng suýt chút nữa chết một đám hình ảnh, đúng vậy a, dù sao, Thụy Khắc mới là trượng phu của nàng, bọn hắn quen biết yêu nhau đều có 7 năm, Thụy Khắc đối với người yêu của mình chưa từng có thay đổi quá, chính mình khiếm Thụy Khắc nhiều lắm. Nàng không thể như vậy ích kỷ bỏ lại Thụy Khắc đi cùng một cái kết giao không có bao lâu nam nhân thâu hoang. Chắc Ly Dơ, ngươi theo lấy Khoa Bỉ cùng bảo ngươi đi thôi, ta và đại gia ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Tắc Phỉ Á quay đầu hướng về Chắc Ly Dơ phất phất tay, tại trong tâm cho dù hâm mộ lại là không cam lòng buồn bã mất mát nói, thật hâm mộ Chắc Ly Dơ còn trẻ như vậy, vô khiên vô quải, ta nghĩ, Tiêu Hòa Chắc Ly Dơ tại cùng một chỗ, có lẽ thích hợp hơn a, mà ta, có lẽ chẳng qua là hắn một cái khách qua đường, đoạn này cảm tình, khiến cho hắn mai tại trong lòng của ta a. Tắc Phỉ Á hâm mộ nhìn Chắc Ly Dơ cao hứng lao xuống đi bóng lưng, gắt gao bóc ống tay áo, một hàng nhiệt lệ cuồn cuộn trượt xuống. Chắc Ly Dơ, ta trở về, một cái nam nhân hùng hậu mà tràn ngập mị lực âm thanh đột nhiên theo Chắc Ly Dơ ba người phía sau vang lên, chính đang nóng nảy và chờ đợi Chắc Ly Dơ đột nhiên quay đầu. Tiêu Dật mạnh mẽ mà tiêu sái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau. Tiêu Dật đại ca, sư phụ, ngài trở về. Khoa Bỉ cùng bảo ngươi hưng phấn và cung kính hoan hô nói. Chắc Ly Dơ đột nhiên mắt ngậm nhiệt lệ, liều lĩnh nhằm phía Tiêu Dật ôm ấp. Tiêu Dật đại ca, Chắc Ly Dơ một đầu nhảy vào Tiêu Dật trong lòng, không quan tâm gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, nhìn trong lòng mềm mại mà tràn ngập sức sống thân thể yêu kiều, còn có Chắc Ly Dơ kia trương mê người tuyệt thế mỹ nhan. Tiêu Dật đột nhiên cảm giác rất là hạnh phúc, có thể được Chắc Ly Dơ, thê trân như vậy nữ thần yêu thích, này đối với chính mình tới nói, thật sự là rất lớn hạnh phúc. Không khóc, Chắc Ly Dơ, ta lúc này mới rời đi vài ngày, ngươi khóc gì? Tiêu Dật xoa xoa Chắc Ly Dơ tóc dài, duỗi tay đem Chắc Ly Dơ trên mặt nhiệt lệ lau đi. Nhưng mà, Chắc Ly Dơ lúc này lại không quan tâm một ngụm hôn Tiêu Dật môi, tham lam mà si mê tại Tiêu Dật trong miệng mút hút. Một cổ thiếu nữ hương vị ngọt ngào trung mang lấy hương thơm hương vị lập tức tràn ngập Tiêu Dật khoang miệng. Chắc ly giờ hôn nồng nhiệt tuy rằng có vẻ rất là ngốc, nhưng là Tiêu Dật có thể cảm nhận được chắc ly giờ nội tâm lửa nóng cùng đối với chính mình tràn đầy yêu. Chắc ly giờ đầu lưỡi thực mềm mại, thực nhu nhuyễn, quấn quanh ở trên đầu lưỡi cảm giác vô cùng tuyệt vời. Còn có chắc ly giờ kia gợi cảm và tràn ngập nhục cảm lửa cháy môi hồng, làm Tiêu Dật nhịn không được kịch liệt đáp lại, mút lấy. Tiêu Dật tình nan tự kiềm chế một phen vòng ở chắc ly giờ tinh tế eo, một tay cắm vào chắc ly giờ tóc dài màu vàng kim bên trong ôm lấy chắc ly giờ cái óc, nhiệt liệt đáp lại chắc ly giờ lửa nóng tác hôn. Hai người tựa như quên mất toàn bộ thế giới, tại đây khoảnh khắc hình như chỉ còn lại có hai người bọn họ, nhân giống như, vong tình kích hôn lấy, tham lam mút lấy, mềm mại đầu lưỡi dính trong suốt nước miếng quấn lấy, quay cuồng. Thật lâu sau, đã hôn toàn thân lửa nóng, thở hồng hộc hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Chắc ly giờ ngượng ngùng cúi đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, cái dũng cảm này mà thông minh thiếu nữ, vô cùng thỏa mãn rút vào Tiêu Dật trong lòng, hưởng thụ âu yếm nam nhân rộng lớn lồng ngực. Nếu không phải là Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi còn tại một bên, Tiêu Dật hiện tại thật hận không thể trực tiếp đem chắc ly giờ cái mê người này cô gái nhỏ ngay tại chỗ chánh pháp. Mà chắc ly giờ lần đầu nếm được nụ hôn đầu tiên hương vị, cả người đều hoàn toàn luân hãm tại Tiêu Dật hôn nồng nhiệt bên trong, thân thể mềm nhũn, nóng nóng. Nghĩ đến ngày đó nhìn đến Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á làm sự tình, Tác Phỉ Á mật huyệt, liền không nhịn được một trận tê tê dại dại, như có rất nhiều lửa nóng chất lỏng theo bên trong chảy đi ra. Hiện tại, Tác Phỉ Á trượng phu Thụy Khắc trở về, khi Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á thì không thể tại cùng một chỗ, kia, chính mình là có thể làm Tiêu Dật nữ nhân. Tuy rằng Tiêu Dật hình tượng và chắc ly dơ trong lòng Bạch Mã Vương Tử kém rất xa, nhưng là Tiêu Dật trên người cái loại này độc đáo nam nhân mị lực, lại làm cho mối tình đầu chắc ly dơ lâm vào mê muội. Huống chi, tại loại này vật tư thiếu thốn, khắp nơi nguy hiểm tận thế, có thể trở thành mạnh mẽ như vậy nam nhân nữ nhân, về sau quá, cũng tuyệt đối so với bất luận kẻ nào phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, ngày đó chắc ly dơ rõ ràng rành mạch nhìn đến, Tác Phỉ Á thực hưởng thụ cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ trần trụi tương đối thâu hoang cảm giác. Chắc ly giờ tuy rằng vẫn là xử nữ, nhưng là nàng cũng không phải là tiểu bạch, nàng đối với chuyện giữa nam nữ tình cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có một chút tiểu tiểu mong chờ. Chắc ly giờ nghĩ vậy, không khỏi cẩn thận bẩn ban ban trực nhảy. Dù sao, hiện tại Tiêu Dật nhưng là nàng nam nhân, này ít nhất chứng minh, chính mình so với Sophie Á cũng có lực hấp dẫn. Điều này làm cho chắc ly giờ không khỏi có chút tiểu tiểu kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Chắc ly giờ, Tác Phỉ Á đâu này? Tiêu Dật nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Tác Phỉ Á cũng không có tới đón nhận lấy chính mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nghe được Tiêu Dật nhanh như vậy liền nghĩ đến Tác Phỉ Á, chắc ly giờ không khỏi trong lòng có một chút ghen ghét, hơi hơi biểu môi, có chút bất mãn nói, Tác Phỉ Á tỷ tỷ trượng phu Thụy Khắc cảnh quan hôm nay trở về, nàng đang tại bồi Thụy Khắc cảnh quan đâu? Cái gì? Tác Phỉ Á trượng phu trở về, Tiêu Dật hơi hơi có chút kinh ngạc nhăn lại lông mày, cho dù là Tiêu Dật cũng không nghĩ tới, Tác Phỉ Á trượng phu thế nhưng còn sống. Hơn nữa, vị này truyền thuyết trung anh hùng cảnh quan Thụy Khắc, cư nhiên còn trở về, cái này, sự tình liền trở nên có ý tứ. Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng hàn ý, khóe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm độ cong, nếu như Thụy Khắc chết rồi, kia Tác Phỉ Á trở thành chính mình nữ nhân, khăng khăng một mực theo lấy chính mình liền có vẻ thuận lý thành chương. Nhưng là nếu như Thụy Khắc còn sống, Tác Phỉ Á lại sẽ như thế nào lựa chọn? Nhìn hiện tại Tác Phỉ Á cũng không có tới đón nhận lấy chính mình, kỳ thật Tiêu Dật đã ẩn ẩn cảm giác được, Tác Phỉ Á như trước không an tâm trung bọc vải, tại mình và trượng phu của nàng trong đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn trung trinh. Bất quá Tiêu Dật nghĩ nghĩ cũng là có thể lý giải, dù sao, nhân gia là chân chính vợ chồng, yêu nhau cũng có nhiều năm như vậy, mà chính mình đối với Tác Phỉ Á tới nói, chẳng qua là tình nhân. Hai người sâu nhất nhập hiểu biết, vẫn là ở trên giường ân ái thời điểm thành lập, mà vợ chồng nhà người ta hai cái, nhưng là chân chính nói qua luyến ái, chân chính đi vào quá hôn nhân điện phủ. Cái này cũng không quái Tác Phỉ Á, này hoàn toàn chứng minh Tác Phỉ Á chẳng phải là cái loại này tuyệt tình nữ nhân, nhưng là Tác Phỉ Á như vậy vư vật, như là đã rơi xuống tay của mình, chính mình liền tuyệt không có khả năng làm bất luận kẻ nào rồi cướp đi, chẳng sợ, người kia là trượng phu của nàng, chẳng sợ, rõ ràng mình mới là bên thứ ba, rõ ràng là chính mình tái rồi nhân gia Thụy Khắc, Khoa Bỉ, Bảo Ngươi, Hai người các ngươi quay đầu đến đây đi, phía trước dẫn đường, ta muốn đi nhìn nhìn danh tiếng lừng lẫy Thụy Khắc cảnh trưởng. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, dắt chắc ly giơ mềm mại tay nhỏ, bước đi hướng thiên đài. Có lẽ, Thụy Khắc đã từng là nơi này lãnh tụ, đã từng là nơi này anh hùng, nhưng là chính mình sau khi đến, này hết thảy đều đã thay đổi. Hiện tại, nơi này toàn bộ, đều là chính mình, bao gồm Thụy Khắc thê tử Tắc Phỉ Á, Thụy Khắc cảnh quan, ngươi mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh, thật cao hứng ngươi có thể trở về. Tiêu Dật mang lấy chắc ly giờ cùng Khoa Bỉ, bảo ngươi ba người bước đi thượng thiên đài, lạnh nhạt nhìn thoáng qua cúi đầu mím chặt môi, trên mặt một mảnh đỏ bừng Tắc Phỉ Á sau, hướng về ngồi ở trong thiên thai đang lúc đầy mặt địch ý nhìn chính mình Thụy Khắc phi cười nói, ngươi chính là cái kia người Trung Quốc Tiêu Dật. Thụy Khắc đầy mặt cảnh giác nhìn Tiêu Dật, trong mắt mang lấy một tia khinh thường cùng địch ý nói, nghe nói ngươi lần này trở về, là muốn dẫn chúng ta đi ngươi chỗ tránh nạn, ngươi có chỗ tránh nạn sao? Tiêu Dật lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thụy Khắc, hiện tại Thụy Khắc, cùng truyền thuyết Trung Anh Hùng cảnh trưởng khác biệt có thể có chút lớn, Thụy Khắc hiện tại bộ dạng, càng giống như là một cái kẻ lang thang. Tiêu Dật có chút lười để ý tới cái có chút này tự tưởng rằng ngu xuẩn, càng không có ý định mang lấy Thụy Khắc như vậy người đi biệt thự của mình. Bất quá, nhìn tại Tắc Phỉ Á mặt mũi bên trên, Tiêu Dật cũng không có làm Thụy Khắc nan kham. Giống như, Thụy Khắc tiên sinh, của ta chỗ tránh nạn liền ở phụ cận đây, ta lần này, chính là mang đại gia đi qua. Tiêu Dật lạnh nhạt nói, thật có lỗi, chúng ta nơi này tốt lắm, không có so đây càng tốt chỗ tránh nạn rồi, chúng ta không cần mạo hiểm đi ngươi chỗ tránh nạn. Ta cũng không tin ngươi như vậy người có thể thành lập chỗ tránh nạn. Thụy Khắc hướng về Tiêu Dật phất phất tay, thay toàn bộ mọi người làm chủ nói. Nghe được Thụy Khắc nói như vậy, Chát Ly Dơ cùng Khoa Bỉ bọn người lập tức sắc mặt khó coi rất nhiều. Mà Tắc Phỉ Á Tắc gương mặt thống khổ cúi đầu, vụng trộm hướng về Tiêu Dật khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra cầu xin thần sắc. Như vậy tử Tiêu Dật minh bạch, Tắc Phỉ Á đang cầu khẩn Tiêu Dật không nên làm khó trượng phu của nàng Thụy Khắc. Thụy Khắc tiên sinh, ý tứ của ngươi, đại biểu ý của mọi người tư sao, nếu như là như vậy lời nói, ta có thể lập tức rời đi. Tiêu Dật nhìn thoáng qua Tắc Phỉ Á, bình tĩnh thông dong nói, Thụy Khắc cảnh quan, tuy rằng ngươi trợ giúp quá chúng ta thực cảm kích ngươi, nhưng là, chúng ta đi nơi nào, chẳng phải là ngươi có thể quyết định. Chắc Ly Dơ sắc mặt bất khoái liếc mắt một cái Thụy Khắc, mà sau đó chuyển người ẩn ý đưa tình nhìn Tiêu Dật nói, Tiêu Dật ca ca, ta muốn đi theo ngươi. Chúng ta cũng muốn cùng Tiêu Dật đại ca cùng đi, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi cũng theo sát nói, ta, chúng ta cũng nguyện ý cùng Tiêu Dật ca ca đi hắn chỗ tránh nạn, Ngã Lâm Na cùng Lôi Âu Na cũng cúi đầu nói, Tắc Phỉ Á, ngươi thì sao? Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ mâu thuẫn Tắc Phỉ Á, đạm cười hỏi, Tắc Phỉ Á, bọn hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào ta quản không, nhưng ngươi là thê tử của ta, ngươi phải nghe ta đấy. Thụy Khắc bảo thủ tự phụ cau mày quật cường nói, Tiêu Dật tiên sinh, thỉnh lại cho chúng ta một chút thời gian, ta thật tốt khuyên nhủ Thụy Khắc. Tắc Phỉ Á đầy mặt rối rắm sắc, cầu xin nhìn thoáng qua Tiêu Dật, khó xử cầu xin nói, Tắc Phỉ Á, ngươi là có ý gì, ngươi cũng muốn đi. Thụy Khắc đốn khi hỗn hển hướng về Tắc Phỉ Á gầm nhẹ nói, ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao, ngươi có phải hay không xem ta tàn phế, cũng ghét bỏ ta, không có, Thụy Khắc, ta cũng không có bỏ lại ngươi. Ta nghĩ chúng ta cùng đại gia cùng đi tân chỗ tránh nạn, nếu như chỉ có hai chúng ta lưu lại nơi này, lương thực của chúng ta nhiều nhất còn có thể duy trì hơn 10 ngày, 10 vài ngày sau, chúng ta làm sao bây giờ, hai chúng ta tươi sống đói chết tại đây sao? Tắc Phỉ Á xoay người kích động nhìn Thụy Khắc, có chút tức giận gầm nhẹ nói, Thụy Khắc, hắn là đến ban giúp bọn ta, ngươi như bây giờ tính cái gì, ngươi cảm thấy ngươi cái bộ dạng này còn có thể dẫn dắt đại gia tìm được đồ ăn sao? Thụy Khắc bị Tắc Phỉ Á hỏi á khẩu không trả lời được, đầy mặt suy sút than ngồi ở trên ghế dựa, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, thời điểm cũng không sớm, hôm nay chúng ta nhất định là không kịp ly khai, ta nhìn như vậy đi, chúng ta hôm nay tiếp tục ở đây ở một đêm phía trên, đợi ngày mai các ngươi rồi quyết định muốn hay không theo ta cùng đi của ta chỗ tránh nạn cũng không muộn, buổi tối hôm nay, các ngươi là tốt rồi tốt thương lượng một chút a. Tiêu Dật mỉm cười thay Tắc Phỉ Á giải vây nói, cảm ơn, Tiêu Dật tiên sinh. Tắc Phỉ Á cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật lửa nóng và ôn nhu ánh mắt, nhìn không được cả người nhất run rẩy, vội vàng trốn tránh né Tiêu Dật ánh mắt, hai chân gắt gao khép lại, nàng có thể cảm giác được, chính mình mật huyệt, Tại nhìn thấy Tiêu Dật khoảnh khắc, đã bắt đầu chảy ra lửa nóng yêu dịch, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, thân thể của nàng, cuối cùng vẫn là thành thực bại lộ nàng đối với Tiêu Dật dục vọng. Tác Phỉ Á hiện tại thật nghĩ tiến lên ôm chặt lấy Tiêu Dật, hung hăng cùng Tiêu Dật ôm hôn tại cùng một chỗ. Tính là Tiêu Dật hiện tại đã đem nàng mang đến lều trại hung hăng đờ tờ nàng, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng là, một mực đến nay đạo đức luân lý, làm Tác Phỉ Á chung quy không thể thả ra trong lòng trói buộc, chỉ có thể cố nhịn xung động trong lòng, tiếp tục lưu lại trượng phu bên người, nhiều hơn nữa khổ cùng đau đớn, cũng chỉ có thể yên lặng nghẹn tại trong tâm. Tiêu Dật nhìn Tác Phỉ Á gắt gao khép lại hai chân, còn có Tác Phỉ Á trên mặt một màn kia đỏ bừng, khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà ác ý cười. Nếu Tác Phỉ Á khó có thể làm ra lựa chọn, vậy tối nay, chính mình liền giúp nàng làm ra lựa chọn. Tận thế ban đêm thực yên tĩnh, không có đèn đuốc, cũng không có ô tô âm thanh cùng thành thị ồn ào náo động, chỉ có ngã tư đường thượng rậm rạp xuyên qua zombie, tựa như trước vẫn là tận thế trước thịnh thế. Dịu dàng ánh trăng chiếu rọi xuống, toàn bộ thế giới có vẻ một mảnh hiu quạnh, bất quá, nhưng cũng có trở về tự nhiên xinh đẹp. Mượn sáng tỏ ánh trăng, Tiêu Dật đứng tại bên thiên thai lẳng lặng nhìn chăm chú tận thế bóng đêm, kia một chút giống như dạo chợ đêm người đi đường bình thường cái xác không hồn, làm người ta dường như đi tới phía trước thế náo nhiệt chợ đêm. Chẳng qua, tại cái chợ đêm này bên trong, không có ngọn đèn, cũng không có ồn ào náo động, đám zombie đều tại yên lặng mọi nơi bồi hồi, chết lặng làm khi còn sống mấy có lẽ đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện hành động, một cái mặt lấy một thân tây trang, trong tay cầm lấy công văn bao zombie bước chân dồn dập tại zombie đàn trung xuyên qua, tựa như muốn đi đuổi đi làm. Một cái một thân phục trang đẹp để nữ nhân tắt hướng về thương thành tủ kính nội nhìn xung quanh, từng lần một vỗ lấy thương trường tủ kính, vài đầu mang lấy mũ bảo hiểm, mặc lấy một thân đồ lao động zombie tắt từng lần một lặp lại một loại quỷ dị động tác. Tuy rằng, tay của bọn hắn trung đã không có kiến trúc công cụ, rõ ràng toàn bộ thế giới thực an tĩnh, rõ ràng không có một tia ngọn đèn. Nhưng là đường phố này phía trên, lại khắp nơi nhân người tới hướng đến zombie. Loại cảm giác này, làm Tiêu Dật cảm thấy chính mình đi đến quỷ. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến chính mình kiếp trước mỗi ngày triều cửu trễ ngủ lặp lại chỉ một công tác, hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, xuyên tới xuyên lui ở nhà cùng nhà xưởng. Kỳ thật, kiếp trước chính mình, lại làm sao không phải là tư bản dưới sự khống chế cái xác không hồn. Những cái này zombie theo đuổi chính là huyết nhục xinh đẹp vị, mà khi sơ chính mình, lại đang đeo đuổi cái gì đâu này, tại cái đó tê liệt thế giới, có lẽ chính mình còn không bằng những cái này zombie, ít nhất, zombie có mục tiêu của chính mình, mà chính mình, mỗi ngày tầm thường sinh hoạt, thậm chí liền mục tiêu đều không có, mà hiện ở cái thế giới này, đối với nơi này người tới nói là tận thế, nhưng là đối với Tiêu Dật tới nói, lại làm sao không phải là thiên đường, hắn hưởng thụ đến kiếp trước không thể hưởng thụ, được đến kiếp trước nằm mơ cũng không dám nghĩ nữ nhân. Làm kiếp trước như thế nào đều chuyện không dám làm, tận thế cuộc sống, làm Tiêu Dật cảm giác kích thích và phong phú, chẳng sợ tại một giây kế tiếp bị zombie cắn chết rồi, Tiêu Dật cũng hiểu được đáng giá, này, mới là phấn khích nhân sinh, hắn yêu nơi này, yêu cái mặt thế này, hắn càng phải chinh phục thế giới này, muốn tại đây tận thế thành lập được thuộc về hắn thiên đường của nhân gian, trở thành thế giới này tuyệt đối vương giả, Tiêu Dật giang hai cánh tay, mỉm cười nghênh tiếp ban đêm lạnh lùng gió lạnh, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi sảm tạp cỏ cây tươi mát, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng hưởng thụ. Tiêu Dật ca ca, ngươi còn chưa ngủ thấy sao? Một cái nữ nhân mềm mại nhu nhuyễn âm thanh đột nhiên nhẹ nhàng tại Tiêu Dật phía sau vang lên. Tiêu Dật gắn qua đầu, mỉm cười nhìn phía sau bọc lấy một đầu thảm, tóc dài bị gió đêm thổi tung bay. Chắc Ly Dơ nói, ta hiện tại chưa buồn ngủ, ngươi đi trước ngủ đi, ngày mai muốn dẫn các ngươi an toàn rời đi nơi này. Ta phải suy nghĩ tốt mỗi một bước, ta không nghĩ các ngươi trung bất kỳ cái gì một người bị thương tổn, đặc biệt ngươi, Chắc Ly Giờ. Chắc Ly Giờ nhìn dưới ánh trăng nhìn càng trở lên giàu có mị lực Tiêu Dật, hạnh phúc yêu kiều xấu hổ cúi đầu, ngượng nghịu đi đến Tiêu Dật bên cạnh, ép lấy âm thanh thẹn thùng vô cùng nhỏ giọng nói, Tiêu Dật ca ca, ngươi nếu không thói quen ngủ các khoảng đó bùng nói, có thể đến của ta lều trại ngủ, dù sao ta một người ngủ. Cũng có vẻ sợ hãi, Tiêu Dật nhìn thẹn thùng động lòng người Chắc Ly Giờ, trong lòng một trận cảm động, mỉm cười tiến lên một tay lấy Chắc Ly Giờ kéo vào trong ngực, ôm nhu vuốt ve Chắc Ly Giờ non mịn tuyết trắng gò má, thân thiết nói, Chắc Ly Giờ, ngươi thật đẹp, dưới ánh trăng, Chắc Charlie giờ tuyết trắng non mịn làn da nhìn giống như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, kia màu lam nhạt giống như bầu trời mắt to, càng là chớp động mê muội cách xa sáng bóng, trong suốt môi hồng, làm Tiêu Dật một trận miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được muốn nhẹ nhàng hôn bên trên đi. Không phải không thừa nhận, 18 tuổi Charlie giờ, thật quá đẹp. Charlie giờ trên người tỏa ra khí chất cùng độc đáo mị lực, làm người ta lâm vào mê muội. Phía trước ở trên màn ảnh, Tiêu Dật nhìn đến đều là nữ vương phạm Charlie giờ, thê rân, nàng luôn có thể một cách tự nhiên cấp nhân một loại cao quý, cường thế, cao không thể chạm hãy để cho nhân cảm giác tự ti mặc cảm. Nhưng là hiện tại Charlie giờ, lại thẹn thùng tựa vào chính mình trong lòng, điềm điềm, mê người và làm người ta nhịn không được muốn thương tiếc. Charlie giờ dáng người cân xứng, ôm tại trong ngực, ôm nhu, mềm mềm, thật ấm áp. Tiêu Dật nhớ rõ, Charlie giờ 6 tuổi bắt đầu luyện tập múa ba lê, 14 tuổi liền trở thành nổi danh người mẫu, nàng loại này mỹ, tự nhiên hình thành, tựa như một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn giống nhau hà. Tiêu Dật ca ca, ta thích ngươi, ta nghĩ một mực theo lấy ngươi, làm ngươi nữ nhân. Charlie giờ ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, hơi hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi đóng bên trên ánh mắt. Tiêu Dật rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm lửa nóng ái dục, tham lam cúi đầu, nhấc miệng ngậm chặt Charlie giờ gợi cảm môi hồng. Hai người lửa nóng ủng hôn vào cùng một chỗ, vong tình mút lấy đối phương nước miếng, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy, dây dưa. Tác Phỉ Á, bị nhốt tại trong thương trường đoạn thời gian này, ngươi không biết ta có nghĩ nhiều ngươi, trước kia, là ta sơ sẩy ngươi, ta bây giờ mới biết, ngươi đối với ta là trọng yếu như vậy, về sau, ngươi chính là của ta toàn bộ, ta không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi nửa bước rồi. Tác Phỉ Á lều trại bên trong, Thụy khắc miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, nhìn Tác Phỉ Á mê người tư thái, động tình nói. Tác Phỉ Á u buồn ngồi ở trong lều trại, cố ý cùng Thụy khắc giữ vững một khoảng cách, mượn lều trại khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến Thiên Thai Thượng Tiêu Dật cùng Charlie giờ hai người đang tại lửa nóng ôm hôn, nhìn chính mình âu yếm nam nhân bị Charlie giờ cướp đi, Tác Phỉ Á trong lòng một đoàn loạn ma, đặc biệt Charlie giờ kia hưởng thụ bộ dáng, làm Tác Phỉ Á ghen tị không thôi. Cùng Tiêu Dật thâu hoang cái kia thứ cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện tại Tác Phỉ Á tâm bên trong, đêm hôm đó kích tình, giống như nghiện độc dược, làm Tác Phỉ Á cả người giống như trăm nghĩ thực tâm, ngứa khó nhịn, dưới hông mật huyệt đã sớm từng đợt nóng lên, chảy ra lửa nóng yêu dịch, trượng phu Thụy khắc lời nói, Tác Phỉ Á căn bản cũng không có nghe ở trên tâm, chỉ là qua loa cho xong tân một tiếng nói, Thụy khắc, ngươi vừa trở về, nhất định là mệt mỏi a, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta cũng mệt mỏi, chúng ta đi ngủ sớm một chút a. Tác Phỉ Á, ngươi hôm nay đây là thế nào, vì sao đối với ta lãnh đạm như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bây giờ là một người phế nhân, chướng mắt ta, Thụy khắc hô hấp có chút dồn dập, nhìn Tác Phỉ Á câu hồng tuyết trắng đại chân dài, trong lòng một trận đói khát, Thụy khắc, chúng ta đều kết hôn lâu như vậy, ngươi cứ như vậy không tin ta là hạng người sao như vậy, hiện tại cái bộ dạng này, ta không có hứng thú làm chuyện đó. Tác Phỉ Á chán ghét nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Thụy khắc mùi trên người mang lấy một loại mùi hôi cùng mồ hôi bẩn. Còn có một nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Làm nàng rất là khó chịu. Nghĩ đến Tiêu Dật trên người cổ kia nhàn nhạt nam nhân mùi cùng ngón tay thượng mùi thuốc lá. Tác Phỉ Á lại là một trận hoài niệm. Hiện tại Thụy khắc cùng Tiêu Dật so sánh với. Quả thực chính là một cái thô bỉ kẻ lang thang. Nàng tình nguyện cùng Thụy khắc xích mích. Cũng tuyệt không nghĩ lại cho Thụy khắc chạm vào một chút. Tác Phỉ Á, ta không là không tin ngươi, ta thật vô cùng yêu ngươi, để ta ôm ngươi một cái được không? Thụy khắc nói, sao động đưa tay phải ra, chậm rãi tham hướng Tác Phỉ Á tuyết trắng chân đẹp. Thụy khắc, ngươi còn như vậy ta liền đi cùng Charlie giờ ngủ một cái túi ngủ rồi. Ta nói, như bây giờ tận thế, ta đối với loại chuyện đó một chút hứng thú đều không có, ngươi nghĩ bắt buộc ta sao? Tác Phỉ Á tức giận đẩy ra chậm rãi dựa vào đi lên Thụy khắc, cầm lấy chăn bao lấy thân thể, quay lưng Thụy khắc nằm ở trên mặt đất nói, tốt lắm, ta mệt mỏi thật sự, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai chúng ta cùng Tiêu Dật cùng một chỗ rời đi, đi hắn chỗ tránh nạn, đoạn đường này thượng rất nguy hiểm, chúng ta đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Thụy khắc nhìn lạnh lùng thê tử, lập tức suy sút thở dài một hơi, toàn thân vô tình than ngã xuống đất, nhìn Tác Phỉ Á bóng lưng. Thụy khắc nhịn không được mắt hổ rưng rưng, nếu sớm biết sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này, lúc trước, hắn dù như thế nào cũng không có khả năng bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi cho người khác tìm đồ ăn. như Thượng Đế có thể lại cho hắn một lần tuyển chọn cơ hội, hắn nhất định thật tốt bồi tiếp thê tử của mình Tắc Phỉ Á, hợp lại hết mọi bảo hộ nàng. Bố Lai Khắc bọn người sự tình, Thụy Khắc vừa rồi đã theo Khoa Bỉ bọn người kia nghe nói, nếu không là Tiêu Dật, vợ của hắn tử hiện tại, chỉ sợ đã lưu lạc thành Bố Lai Khắc những cái này vương bát đảng đồ chơi. Biết được Tiêu Dật cứu Tắc Phỉ Á chuyện này sau, Thụy Khắc kỳ thật trong lòng cũng không chán ghét Tiêu Dật rồi, hắn ngược lại còn có một chút cảm tạ Tiêu Dật. Hơn nữa, Trầm Thiên nhìn Tiêu Dật cùng Chắc Ly Dơ hai người vô cùng thân thiết bộ dạng, Thụy Khắc cũng yên tâm rất nhiều. Tắc Phỉ Á hôm nay đối với hắn như vậy, hắn kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao, là hắn thánh mẫu, thiếu chút nữa hại chết thê tử của mình, huống chi, hắn hiện tại thành cái bộ dạng này. Tắc Phỉ Á, ta đáp ứng ngươi, cùng các ngươi cùng đi tân chỗ tránh nạn, bất quá, ta chỉ sợ liên lụy các ngươi. Thụy Khắc nhìn chính mình chân, thống khổ đóng bên trên ánh mắt, hắn quá mệt mỏi, bị nhốt tại thương trường đoạn thời gian này, làm hắn thời khắc đều là buộc chặt, hiện tại, ngủ ở Tắc Phỉ Á bên cạnh, làm hắn cuối cùng tìm về an ninh, khò khè khò khè. Thật lâu sau, một trận rất nhỏ hãn tiếng theo lều trại bên trong vang lên, Tắc Phỉ Á vụng trộm bò dậy nhìn thoáng qua trượng phu của mình, xác nhận Thụy Khắc ngủ sau, này mới chậm rãi thở vào một hơi. Theo sau, Tắc Phỉ Á lập tức khẩn trương nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, hướng về Tiêu Dật cùng Chắc Ly Dơ vừa rồi vị trí vụng trộm nhìn sang. Nhưng mà, kia cũng sớm đã trống không một người, bên ngoài lều gió lạnh, làm Tắc Phỉ Á tâm tình cũng xuống đến đáy cốc, toàn bộ đều kết thúc. Chính mình âu yếm nam nhân, vẫn bị trẻ đẹp Chắc Ly Dơ cướp đi. Từ nay về sau, bọn hắn đem hình cùng người lạ, đêm hôm đó kích tình, có lẽ là chỉ có thể trở thành Tắc Phỉ Á đời này vĩnh viễn bí mật cùng tốt đẹp nhất nhớ lại. Quái chỉ tại, thân thể của mình bên cạnh cái vô dụng này nam nhân. Vì sao? Vì sao Thụy Khắc còn sống? Vì sao hắn phải về đến? Vì sao Thượng Đế đối với nàng như vậy không công bằng? Chẳng lẽ nàng sẽ không xứng có được chân ái sao? Tắc Phỉ Á thống khổ đóng bên trên ánh mắt, run rẩy trốn vào trong chăn, áp lực âm thanh, vụng trộm nức nở. Nàng thật hâm mộ Chắc Ly Dơ. Hiện tại, nàng nhất định chính đang hưởng thụ Tiêu Dật lửa nóng và bá đạo yêu a. Nguyên bản, đây hết thảy, hẳn là thuộc về nàng, mà bây giờ, nàng lại chỉ có thể thủ một cái suy sút vô năng tàn phế, một người vượt qua này từ từ đêm dài. Nước mắt liên tục không ngừng theo Tắc Phỉ Á khóe mắt trượt xuống, làm nàng thống khổ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Tắc Phỉ Á đột nhiên cảm giác một khối lửa nóng thân thể đột nhiên theo bên ngoài lều chui tiến đến. Một đôi lửa nóng bàn tay to thành thạo theo Tắc Phỉ Á quần áo vạt áo chui tiến đến, linh hoạt giống như cá chạch bá đạo một phen cầm chặt Tắc Phỉ Á cự nhũ. Tắc Phỉ Á chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, cả người cũng không nhịn được thoải mái rung rung lên. Nam nhân mùi trên người là quen thuộc như vậy, làm Tắc Phỉ Á lâm vào say mê, nàng cũng không dùng nhìn đều đã hiểu, đột nhiên chui vào chăn trung nam nhân, chính là Tiêu Dật, đột nhiên xuất hiện kinh ngạc vui mừng. Làm Tắc Phỉ Á nhịn không được nín khóc mỉm cười, hạnh phúc ngâm nga một tiếng, ôm chặt lấy chăn trung nam nhân, tùy ý tay của đàn ông tại ngực của nàng tàn sát bừa bãi, đột nhiên chui vào Tắc Phỉ Á ổ chăn bên trong nam nhân, tự nhiên là Tiêu Dật. Tiêu Dật an vuốt lấy Chắc Ly Dơ ngủ sau, liền vụng trộm đụng đến Tắc Phỉ Á lều trại bên trong. Nguyên bản, hôm nay hắn liền có thể mang lấy nơi này người rời đi, sở dĩ tuyển chọn lại tiếp tục ở đây thượng một đêm. Vì đêm nay này kích thích một đêm, Tiêu Dật không muốn để cho Tắc Phỉ Á làm cái gì gian nan lựa chọn, lại càng không muốn mang Thượng Thụy Khắc như vậy một cái con riêng. Cho nên, đêm nay, Tiêu Dật đã sớm nghĩ xong, phải giúp Tắc Phỉ Á tại mình và trượng phu của nàng trong đó làm một cái tuyển chọn. Mà ban nữ nhân làm ra mấu chốt lựa chọn biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng, tại Tắc Phỉ Á nam nhân bên người, hung hăng lại làm nàng một lần. Về phần Chắc Ly Dơ, cô gái nhỏ này tâm đều đã hoàn toàn đặt ở trên thân thể của mình, chính mình khi nào nghĩ bắt nàng đều có thể. Tiêu Dật cũng không nghĩ tại loại này đơn sơ trong hoàn cảnh, bắt Chắc Ly Dơ như vậy cực phẩm vưu vật bảo quý lần thứ nhất. Cho nên, đêm nay, Tiêu Dật mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là Tắc Phỉ Á. Tiêu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tắc Phỉ Á hô hấp dồn dập đem đầu chui vào trong chăn. Khẩn trương nhìn đang tại mút lấy nàng cặp vú Tiêu Dật thấp giọng hỏi nói, loại cảm giác này, làm Tắc Phỉ Á ký khẩn trương sợ hãi, lại kích thích hưng phấn, hai loại kịch liệt cảm xúc va chạm phía dưới, làm Tắc Phỉ Á khẩn trương kích thích cả người rùng mình, run rẩy. Tắc Phỉ Á, ngươi không nghĩ ta đến sao? Tiêu Dật thân thể vừa trợt, Linh Hoạt úp sấp Tác Phỉ Á thân thể yêu kiều bên trên, một bên hôn môi Tác Phỉ Á tai khuếch, một bên trêu đùa tại Tác Phỉ Á bên tai nhỏ giọng nói. Tiêu Dật hô hấp lửa nóng và dồn dập, thậm chí còn mang lấy một tia mùi thuốc lá nói, phúng dũng tại Tác Phỉ Á tai khuếch phía trên. Tiêu Dật hai tay càng là giống như một cái ác ma xúc tu, miên nhu tại Tác Phỉ Á mẫn cảm khu vực qua lại xoay quanh tàn sát bừa bãi. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy cả người một trận tê dại, thoải mái muốn thân ngâm lên tiếng. Tiêu Dật ma trảo linh hoạt ở trên thân thể của nàng dạo chơi, làm nàng bị chạm đến mỗi một chỗ đều cảm giác tại giống như bị chạm điện. Loại này cảm giác thoải mái cùng Tiêu Dật mùi trên người, làm Tác Phỉ Á lại lần nữa nhớ lại một đêm kia kích tình. Tác Phỉ Á mật huyệt không khỏi khó có thể tự chế co giật, đại cổ yêu dịch theo phấn nộn mật huyệt chảy nhỏ giọt chảy ra, sền sệt dính mà lửa nóng dâm thủy làm Tác Phỉ Á quần lót đều ướt đẫm. Nhưng là, Tiêu, trượng phu của ta trở về, chúng ta không thể lấy, ta không nghĩ lại thực xin lỗi Thụy Khắc, dù sao chúng ta là vợ chồng, chúng ta làm như vậy là sai lầm. Ta không thể tiếp nhận chính mình tại Thụy Khắc còn sống dưới tình huống cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Này, đây quả thực quá xấu hổ. Chúng ta đã xong. Thực xin lỗi, Tiêu, đã quên đêm đó lên đi. Quên ta, chuyện của chúng ta tình. Tác Phỉ Á kinh hoảng nhìn thoáng qua bên cạnh lâm vào ngủ say trượng phu. Khẩn trương ép lấy âm thanh run rẩy đâu lẩm bẩm. Tiêu Dật cười tà nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Thụy Khắc. Hai tay không quan tâm tận tình tại Tác Phỉ Á trên người tàn sát bừa bãi. Tác Phỉ Á phản kháng mềm mại vô lực, ngược lại càng giống như là đang tại phối hợp chính mình. Điều này làm cho Tiêu Dật dục vọng trong lòng càng thêm lửa nóng, nóng bỏng và thân thể cường tráng gắt gao ép lấy Tác Phỉ Á. Lửa nóng và sưng tấy thịt ca tụng xuyên qua quần lót ngăn cản, lần lượt chống đỡ tại Tác Phỉ Á mật huyệt bên trên. Từng đợt mềm mại trơn, ước khoái cảm không ngừng xung kích Tiêu Dật mẫn cảm thịt ca tụng. Loại này tại nhân gia trượng phu bên cạnh trộm nhân lão bà cảm giác, làm Tiêu Dật kích thích muốn gầm rú. Vô luận là trên tâm lý vẫn là ở trên sinh lý, loại cảm giác này đều thích bạo. Tác Phỉ Á, không cần nói, cẩn thận đánh thức trượng phu của ngươi, làm hắn nhìn đến chúng ta tại hắn bên cạnh yêu đương vụng trộm. Này cũng không là chuyện gì tốt. Trượng phu của ngươi nếu nhìn đến ngươi bây giờ như vậy hưởng thụ nằm ở người của ta hạ cùng ta thâu hoang, chỉ sợ sẽ bị tươi sống tức chết. Tiêu Dật tà tà cười, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Tác Phỉ Á phấn nộn trong suốt tai khuếch, nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiêu Dật rất rõ ràng, theo Tác Phỉ Á thân thể phản ứng, Tiêu Dật chỉ biết Tác Phỉ Á kỳ thật nội tâm chỗ sâu là yêu chính mình. Tác Phỉ Á thân thể càng là đối với thân thể của chính mình tràn đầy tính ỷ lại. Tác Phỉ Á sở dĩ cự tuyệt chính mình, sở dĩ bức bách nàng chính mình chặt đứt cùng quan hệ của mình, hoàn toàn là bởi vì mãi bất quá trong lòng đạo kia khảm. Đạo đức luân lý ràng buộc là từ nhỏ liền giáo huấn tại Tác Phỉ Á trong lòng, muốn đánh vỡ Tác Phỉ Á trong lòng trói buộc, khi chính mình nhất định phải hoàn toàn hung hăng xé rách Tác Phỉ Á ranh giới cuối cùng, làm nàng tại cực độ tội ác cùng xấu hổ hạ hưởng thụ cao trào, đem Tác Phỉ Á tôn nghiêm cùng rụt rè hoàn toàn dẫm lên. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Tác Phỉ Á trở thành chính mình dưới hông chi nô, mới có thể làm cho Tác Phỉ Á vứt bỏ hết thảy đạo đức cùng luân lý, hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân. Hiện tại, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cơ hội, khiến cho Tác Phỉ Á tại trượng phu của nàng bên cạnh, bị chính mình hung hăng đờ tờ một lần a, làm nàng thật tốt cảm nhận, đang khẩn trương kích thích xấu hổ cùng tội ác bên trong, tận tình cao triều khoái cảm a. Tiêu Dật hưng phấn và kích động vặn vẹo lấy thân hình, tùy ý tại Tác Phỉ Á đầy đặn thân thể yêu kiều bên trên tàn sát bừa bãi, thịt ca tụng thậm chí xanh liệt quần lót, dữ tợn và cuồng dã bắn ra, tùy theo Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á triền miên. Lần lượt cách Tác Phỉ Á trơn ướt quần lót đội lên, Tác Phỉ Á cũng sớm đã giống như đói mở ra mật huyệt bên trên. Tính là cách quần lót, Tiêu Dật quy đầu đều có thể tiến vào Tác Phỉ Á âm đầu đường. Loại này như gần như xa, ở mờ cảm giác, làm Tiêu Dật thích không được. Đây quả thực so chân chính cắm đi vào, còn muốn đến kích thích. Nhưng là, Tiêu, ân nga hô không nên như vậy van ngươi, vù vù trượng phu của ta liền tại bên cạnh van ngươi, không nên như vậy. Tác Phỉ Á thoải mái phát ra một tiếng áp lực thân ngâm, khẩn trương hô hấp trở nên càng ngày càng là dồn dập, nóng bỏng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, mềm mại vô lực nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật, nhưng là nàng mật huyệt tại Tiêu Dật lửa nóng thịt ca tụng ma sát phía dưới, cũng sớm đã hư không khó nhịn, dục vọng mãnh liệt, làm Tác Phỉ Á cả người nóng bỏng mềm mại, như có trăm nghĩ tại công tâm bình thường khó chịu. Tiêu Dật càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay cầm chặt Tác Phỉ Á cự nhũ, một tay thuận thế trượt vào Tác Phỉ Á quần lót, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tác Phỉ Á lửa nóng mật huyệt, kia, cũng sớm đã dâm thủy tràn ra, nữ nhân chính là như vậy, trên miệng nói không muốn, thân thể lại lúc nào cũng là phi thường thành thực, Tác Phỉ Á trên miệng càng là cự tuyệt Tiêu Dật tiến công thì càng kịch liệt, loại thời điểm này, cùng Tác Phỉ Á giải thích tranh cãi nhiều hơn nữa đều chỉ hoàn toàn ngược lại, hiện tại, Tiêu Dật chỉ cần từng bước chồng ghẹo Tác Phỉ Á thân thể, làm Tác Phỉ Á dục vọng hoàn toàn phun trào đi ra, như vậy, cái gì luân lý đạo đức, cái gì rụt rè tự ái, tại hừng hực thiêu đốt phát ra từ bản năng yêu dục trước mặt, đây hết thảy đều chẳng qua là tùy ý bị ném khí rác, không muốn a không muốn sờ kia Nga hô ân tiêu ta như vậy chịu không nổi. Ân va ngươi chúng ta đổi cái địa phương a ta không chịu nổi, ta không được cầu ngươi a. Hắc ám bên trong, Tác Phỉ Á dùng dập thở gấp hoàn toàn mà dừng, Tiêu Dật bá đạo hôn Tác Phỉ Á mềm mại gợi cảm môi hồng, mềm mại đầu lưỡi thuận thế trượt vào Tác Phỉ Á miệng bên trong, kiên đỉnh thịt ca tụng, cũng thuận theo trơn ướt mép quần lót, giống như trơn bóng cá chạch bình thường trượt vào Tác Phỉ Á quần lót bên trong, trần trụi thịt ca tụng dán thật chặt ẩm ướt đát đát lửa nóng mật huyệt. Không có bất kỳ cái gì cách trở, thịt kề thịt nhẹ nhàng ma sát, loại này hoàn toàn phóng túng cảm giác, làm Tác Phỉ Á mật huyệt lập tức nhớ lại bị Tiêu Dật thịt heo ca tụng nhồi vào khoái cảm. Tác Phỉ Á mật huyệt tình nan tự kiềm chế co giật, đại cổ lửa nóng yêu dịch phúng ra ngoài, đem nhét vào Tác Phỉ Á quần lót trung thịt ca tụng cùng bị thịt ca tụng dán thật chặt mật huyệt đều hoàn toàn lẫn vào sền sệt dính yêu dịch bên trong. Tác Phỉ Á quần lót hoàn toàn ướt đẫm, đại cổ sền sệt dính yêu dịch bị quần lót trói buộc, chảy xuôi tại thịt ca tụng cùng mật huyệt bốn phía, khiến cho Tác Phỉ Á quần lót bên trong đã biến thành một mảnh lầy lội đầm lầy. Ân a a a. Tiêu Dật hôn nồng nhiệt lập tức công phá Tác Phỉ Á sau cùng kiên trì, Tác Phỉ Á rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng trong lòng, phong tình và tham lam nghênh tiếp Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, tùy ý Tiêu Dật ở trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi. Hai người vong tình kích hôn lấy, lửa nóng thân hình liều mạng dây dưa, tại hắc ám lều trại bên trong yên tĩnh im lặng điên cuồng triền miên, tiểu tiểu lều trại bên trong, nơi nơi tràn ngập yêu dục hương vị, đó là nữ nhân phát xuân hương vị, là Tác Phỉ Á yêu dịch tỏa ra tao vị, mập mờ mùi vị lại lần nữa kích thích hai người thần kinh nhạy cảm, đem hai người đối với tính yêu khát vọng thôi lên tới cực hạn, Tác Phỉ Á cả người một mảnh lửa nóng, tuyết trắng tinh tế gò má bên trên một mảnh đỏ ửng. Khi mê ly ánh mắt, tràn đầy đối với tính yêu khát vọng, lửa nóng dục vọng hoàn toàn thiêu đốt Tác Phỉ Á tất cả lý trí cùng rụt rè. Hiện tại Tác Phỉ Á, giống như một đầu động dục sư tử cái, không quan tâm vong tình đòi lấy Tiêu Dật thân thể. Tiêu Dật mảnh xé mở Tác Phỉ Á áo lót, một đôi to lớn cự nhũ lập tức tiết ra, tại Tiêu Dật trước mắt lay động, dưới ánh trăng, Tác Phỉ Á tuyết trắng no đủ cặp vú thậm chí tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tiêu Dật quả thực yêu chết Tác Phỉ Á xinh đẹp nhũ, đây là Tiêu Dật gặp qua lớn nhất, cũng là tối mê người cự nhũ. Tại nhìn thấy Tác Phỉ Á phía trước, Tiêu Dật thậm chí khó có thể tưởng tượng, trên đời này còn có trời sinh thật lớn như vậy hơn nửa mượt mà cao ngất cự nhũ. Tác Phỉ Á cặp vú tại Tiêu Dật trong mắt chẳng phải là đơn thuần thịt dục, càng nhiều, là một loại đối với theo đuổi nghệ thuật bình thường mê, bú. Tiêu Dật tham lam nhất miệng ngậm chặt Tác Phỉ Á thật cao nhô ra phấn nộn nhũ đầu. Miệng mảnh hút một cái, điên cuồng một ngụm mút ở Tác Phỉ Á non nửa chỉ cự nhũ, đầu lưỡi làm càng tại Tác Phỉ Á nhũ trên đầu liếm láp, mềm mại tinh tế cặp vú thậm chí chất đầy Tiêu Dật miệng, Tiêu Dật thật hận không thể cắn một cái đi xuống, nếm thử này tươi mới nhiều chất lỏng cự nhũ xinh đẹp vị, a a thật thoải mái, a a ta muốn, lúc này Tác Phỉ Á, cũng sớm đã bị yêu dục nói khống chế, cả người đều trở nên sụi lơ vô lực, cả người nóng lên. Não bộ bên trong trừ bỏ đầy người hư không cùng đối với tính yêu đói khát bên ngoài, toàn bộ đều là trống rỗng. Nàng hiện tại, chỉ muốn bị Tiêu Dật thịt heo ca tụng hung hăng nhét vào nàng mật huyệt, đem nàng hư không mật huyệt nhét đầy. Nga ân tiêu ta muốn ngươi mau cho ta nhanh chút cởi nhanh một chút quần lót của ta, mau đờ tờ ta, Tác Phỉ Á giống như đói nắm Tiêu Dật mái tóc, hưởng thụ Tiêu Dật liếm láp mút thỏa thích chính mình nhũ đầu khoái cảm, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo lấy. Muốn đem kề sát mật huyệt lửa nóng thịt heo ca tụng trật vào chính mình tao ép bên trong. Tác Phỉ Á, nghĩ không muốn của ta thịt heo ca tụng nhét vào ngươi tao ép. Nghĩ không nghĩ ta hiện tại ngay trước nhĩ lão công mặt hung hăng đờ tờ ngươi. Tiêu Dật tà ác nhìn thoáng qua bên cạnh đang tại ngủ say Thụy Khắc, tại người khác bên người đùa bỡn người khác thê tử, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng được đến vô cùng thỏa mãn. Nhìn Tắc Phỉ Á gương mặt đói khát dâm đãng bộ dáng, Tiêu Dật thật nghĩ hiện tại đánh thức Thụy Khắc, làm hắn xem hắn thê tử tại dưới thân thể của mình là cỡ nào điên cuồng. Nghĩ rất muốn ách a tiêu ta muốn ngươi thịt heo ca tụng ta muốn ngươi lợi hại ngoan đờ tờ ta không chịu nổi, ta đã rời không được ngươi, ta rất muốn mỗi ngày đều bị ngươi lợi hại ngoan đờ tờ của ta huyệt dâm chỉ muốn bị ngươi nhét đầy. Tắc Phỉ Á phóng đãng ngâm nga, dâm đãng vặn vẹo lấy kiều mông, lần lượt nếm thử muốn đem Tiêu Dật thịt ca tụng trợt vào chính mình lửa nóng hư không tao huyệt. Tiêu Dật trong lòng dục hỏa lúc này cũng thiêu đốt đến cực hạn, lửa nóng thịt ca tụng thật cao ngẩng lên, gân xanh nhô ra, vô cùng sưng tấy dữ tợn, hí, một tiếng quần lót xé rách âm thanh vang lên, Tiêu Dật thô bạo xé rách Tắc Phỉ Á ướt đẫm miên quần lót, đem quần lót tùy ý để tại bên ngoài lều, phần eo nhẹ nhàng uốn éo, côn thịt liền thuận theo Tắc Phỉ Á ướt đẫm âm môi thuận lợi trợt vào Tắc Phỉ Á âm đạo bên trong, cũng sớm đã bị dục vọng chống đỡ tao huyệt, tại yêu dịch trân phía dưới, dễ dàng liền đem Tiêu Dật ngay ngắn thịt ca tụng nuốt hết. A, Tắc Phỉ Á khó kìm lòng nổi phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm, Triều Tư Mộ nghĩ thịt ca tụng nhét vào đói khát âm đạo nháy mắt, Tắc Phỉ Á cả người một trận tê dại, thật giống như bị lôi điện tập trung bình thường kịch liệt đánh một cái rùng mình, khò khè hô. Có lẽ là Tắc Phỉ Á dâm đãng thân ngâm quá mức lớn tiếng nguyên nhân, một bên Thụy Khắc đột nhiên đình chỉ ngáy ngủ âm thanh, thân thể hơi hơi giật giật, tuy rằng Thụy Khắc chính là một cái tiểu động tác, nhưng là cái động tác này, làm nguyên vốn đã bị dục vọng xung kích mất lý trí Tắc Phỉ Á đột nhiên bừng tỉnh. Tắc Phỉ Á cố nhịn đối với tính yêu khát vọng, gắt gao cắn thịt gợi cảm môi hồng, hai tay gắt gao nắm ga giường, hồng nhuận khuôn mặt tràn đầy thống khổ rối rắm sắc. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dật tắc chậm rãi bắt đầu ở Tắc Phỉ Á âm đạo nội quốc thịt ca tụng. Tiêu Dật động tác thực ôn nhu, thực thư giãn, thịt ca tụng chậm rãi run rẩy Tắc Phỉ Á non mềm mật huyệt, theo sau lại nhẹ nhàng lại lần nữa cắm vào. Tùy theo thông thả dịu dàng quất cắm, Tắc Phỉ Á âm đạo nội yêu dịch chảy nhỏ giọt chảy xuống, đem dưới người ga giường đều làm dinh dính. Loại này không nhanh không chậm ôm nhu quất cắm, không chỉ có sẽ không để cho Tắc Phỉ Á quá mức kích thích mà khẩn trương hỏng mất, hơn nữa còn làm đói khát Tắc Phỉ Á chưa thỏa mãn dục vọng, muốn ngừng mà không được. Hiện tại, còn chưa tới cho ăn no Tắc Phỉ Á thời điểm, Tiêu Dật muốn nhìn, tại xấu hổ cùng dục vọng trong đó, Tắc Phỉ Á như thế nào tuyển chọn. Từng đợt khoái cảm tê dại, làm Tắc Phỉ Á thoải mái đầy mặt ửng đỏ, loại này bị nhét đầy bị che chở cảm giác, làm Tắc Phỉ Á muốn ngừng mà không được. Tắc Phỉ Á đầy mặt ngây thơ liếm láp môi, rối rắm nhìn thoáng qua bên cạnh trượng phu Thụy Khắc, trong lòng đột nhiên lên cao từng đợt tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác. Ta lại đang trượng phu của mình bên người cùng nam nhân khác ân ái, hơn nữa, ta thế nhưng cảm thấy này rất kích thích rất sảng khoái, ta đây là thế nào? Vì sao sẽ cảm thấy thực hưởng thụ, vì sao ta không thể cự tuyệt, ta rất thích loại cảm giác này, ta muốn điên rồi, tốt xấu hổ, tốt tội ác, ta thật sự là một cái không biết liêm sỉ đảng phụ, vì sao ta muốn vô sỉ như vậy, ta như vậy quá hạ lưu, quá dâm đảng, nếu Thụy Khắc hiện tại tỉnh lại nhìn đến ta cái bộ dạng này, nếu đại gia biết ta là như vậy dâm đảng hạ tiện tao hàng, kia... Ta đây còn mặt mũi nào mặt còn sống tại trên đời, ta như thế nào có thể như vậy đối với Thụy Khắc, Thụy Khắc cũng không có thực xin lỗi ta, hắn cái gì cũng chưa làm sai, cái kia sao yêu ta như thế nào có thể, ta thật sự là một cái hạ lưu đảng phụ, ta như vậy thật quá không biết xấu hổ, ta thật là đáng chết, Thượng Đế, ngươi trừng phạt ta đi, ta cự không dứt được, ta thật sự rất muốn hắn thịt ca tụng, loại cảm giác này, thật sự rất thoải mái. Ta không thể không có hắn, vì hắn, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ, ta muốn, Tắc Phỉ Á nội tâm thống khổ dãy dụa, nhưng là tùy theo Tiêu Dật quất cắm càng ngày càng là xâm nhập, tốc độ càng lúc càng nhanh, kia từng đợt sảng khoái càng trở lên mãnh liệt, rất nhanh, Tắc Phỉ Á liền lại một lần nữa rơi vào kích thích yêu dục bên trong, đang khẩn trương, sám hối, xấu hổ, tội ác, hạnh phúc, kích thích cảm xúc dây dưa phía dưới. Tắc Phỉ Á hoàn toàn bị lạc mình, biến thành một đầu chỉ biết là bị Tiêu Dật đờ tờ tao chó mẹ. Này khoảnh khắc, đối với Tắc Phỉ Á tới nói, hết thảy tất cả, đều không có hưởng thụ Tiêu Dật thịt ca tụng quất cắm trọng yếu. Nàng hiện tại chỉ muốn gắt gao ôm lấy Tiêu Dật ấm áp cường tráng thân thể, hung hăng nhếch lên mông làm Tiêu Dật thô bạo đờ tờ chính mình tao ép. Cái gì luân lý đạo đức, tội gì ác xấu hổ, tại đây khoảnh khắc, bị Tắc Phỉ Á nội tâm mãnh liệt dục vọng chi lửa hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Này khoảnh khắc, Tắc Phỉ Á chỉ muốn tận tình hưởng thụ Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng hung hăng quất cắm chính mình tao huyệt thư cảm giác sảng khoái. Chỉ có Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng nhồi vào nàng âm đạo cùng tử cung, mới có thể làm cho Tắc Phỉ Á cảm nhận được thỏa mãn cùng phóng thích. Đi mẹ nó luân lý đạo đức, đi mẹ nó thụy khắc, đi mẹ nó trượng phu. Bây giờ là tận thế, ta nghĩ muốn cùng cái dạng gì nam nhân, đều là tự do của ta. Ta nghĩ muốn thịt heo ca tụng, ta chính là cái đảng phụ, ta chính là cái tiện hàng, làm Tiêu Dật đờ cờ chết ta đi, ta muốn khoái chết rồi. Tắc Phỉ Á gắt gao che lấy miệng của mình, cảm nhận Tiêu Dật càng lúc càng là mãnh liệt quất cắm, toàn thân thư sướng từng đợt co giật. Loại này dẫm lên tín ngưỡng của mình, xé rách đạo đức của mình điểm mấu chốt kích thích, làm Tắc Phỉ Á cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng phóng thích. Thân thể cảm giác tại dưới không khí khẩn trương bị vô hạn phóng đại, thịt ca tụng quất cắm tao huyệt tê dại cùng Tiêu Dật cường tráng hữu lực thân hình dính sát thân thể của chính mình, cái loại này thỏa mãn, làm Tắc Phỉ Á nếm thử đến trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng lại lần nữa hung mãnh nhất đờ tờ rốt cuộc, Tắc Phỉ Á cuối cùng đạt tới đỉnh phong, phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm sau, Tắc Phỉ Á cả người rung lên, đại cổ yêu dịch triều phun mà ra. Cao trào khoái cảm thổi quét toàn thân, Tắc Phỉ Á cảm giác chính mình cơ hồ muốn thoải mái hư thoát, nếu không phải là hai tay bản năng gắt gao che miệng của mình, Tắc Phỉ Á thiếu chút nữa liền lớn tiếng thân ngâm đi ra. Tiêu Dật thịt ca tụng như trước còn tại kịch liệt quất cắm, cao triều sau Tắc Phỉ Á, ướt đẫm mật huyệt trở nên càng thêm mẫn cảm, tùy theo Tiêu Dật lại lần nữa phát động xông pha, từng đợt mãnh liệt khoái cảm lại từ mật huyệt bên trong bùng nổ, còn chưa chờ Tắc Phỉ Á nghỉ ngơi nửa khắc. Cái loại này muốn phun trào cảm giác lại một lần nữa thổi quét mà đến, Tắc Phỉ Á cố nhịn muốn sảng khoái khóc lớn tiếng kêu xúc động, một tay gắt gao che miệng, một tay kia gắt gao nắm ga giường, đầy mặt ngây thơ nhìn chằm chằm lấy chăn công chính trần trụi thân thể ra sức sực nàng Tiêu Dật, nàng thật yêu chết người nam nhân này, cùng Tiêu Dật ân ái, tựa như là hít thuốc phiện bình thường làm người ta nghiện, làm người ta muốn ngừng mà không được, như si như say. Tắc Phỉ Á, như thế nào đây, sướng hay không? Ta và ngươi trượng phu so với đến, có phải hay không lợi hại hơn? Tiêu Dật đột nhiên dừng lại xông pha, một phen cầm lên Tắc Phỉ Á vòng eo, đem Tắc Phỉ Á lật người áp đảo tại dưới người, rồi sau đó theo Tắc Phỉ Á phía sau hung hăng đờ tờ vào Tắc Phỉ Á mật huyệt. Đương nhiên là ngươi. Tắc Phỉ Á ngây thơ thật cao nhất lên mông phối hợp Tiêu Dật cắm vào, một bên tham lam mút lấy Tiêu Dật ngón tay, mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói, ngươi thịt ca tụng thật lớn. Ta thật sự rất thỏa mãn, Tiêu, gặp được ngươi, ta mới biết được, ân ái nguyên lai có thể như vậy thích, có thể như vậy kích thích, ta muốn ngươi lợi hại ngoan đờ tờ ta. Tư thế này, làm Tắc Phỉ Á vừa vặn đối mặt đang tại ngủ say trượng phu. Tắc Phỉ Á một bên xấu hổ thở gấp trả lời Tiêu Dật hạ lưu vấn đề, một bên nhìn trước mắt ngủ say trượng phu, một cổ thật lớn tội ác cảm cùng xấu hổ cảm thổi quét mà đến. Làm Tắc Phỉ Á đang khẩn trương cùng hưng phấn trung hưởng thụ đến trước nay chưa từng có kích thích, Tắc Phỉ Á xích lõa đồng thể quỳ sấp tại thụy khắc bên cạnh, tuyết trắng đầy đặn kiều mông giống như chó mẹ động dục bình thường thật cao nhếch lên, một đôi mượt mà tuyết trắng vú lớn tại Tiêu Dật va chạm hạ dâm đãng lung lay, phong tao yêu dịch tích tắc tại thịt ca tụng quất cắm hạ từ trong đùi nghiêng chảy xuống, Tắc Phỉ Á gương mặt mất hồn đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly dục vọng cùng ngây thơ xuân tình. Này khoảnh khắc Tắc Phỉ Á, cảm giác chính mình dâm tiện giống như một cái nhất phóng túng đảng phụ, không chỉ có cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, còn muốn ngay trước trượng phu của mình, tại nam nhân đùa bẩn hạ cao trào liên tục. A, Tắc Phỉ Á, không phải rời khỏi ta, có lẽ là bị Tắc Phỉ Á áp lực và phóng đảng thân ngâm ầm ĩ đến, Thụy Khắc đột nhiên lật cả người, mơ mơ màng màng nói một câu. Thụy Khắc cái động tác này, lập tức sợ tới mức Tắc Phỉ Á cả người nhất run rẩy. Bản năng muốn xoay người tránh né, nàng hiện tại cái bộ dạng này, quả thực dâm đãng hạ lưu đến cực điểm, nếu để cho Thụy Khắc nhìn đến, kia Tắc Phỉ Á quả thực muốn xấu hổ chết. Nhưng mà, lúc này, Tiêu Dật đột nhiên một phen níu lại Tắc Phỉ Á cánh tay, tráng kiện thịt ca tụng hướng về Tắc Phỉ Á tao huyệt bắt đầu càng thêm mãnh liệt tiến công. Ba ba ba ba, một trận thịt cùng thịt trần trụi va chạm xấu hổ thanh âm chát chúa tại lều trại bên trong vang lên. Tắc Phỉ Á xấu hổ và kinh hoảng đem đầu vùi sâu vào chăn bên trong, giống nhất con chim đà điểu bình thường dối gạt mình lớn nhân tuyển chọn trốn tránh, mãnh liệt và dồn dập khoái cảm, làm Tắc Phỉ Á tại kinh hoàng hoảng loạn bên trong lại lần nữa khẩn trương đạt tới cao triều. A, a a, a, a. Tùy theo Tắc Phỉ Á phóng thích phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm, Tiêu Dật cơ hồ đã ở kích thích cùng hưng phấn bên trong đạt tới cao triều, tráng kiện thịt ca tụng mảnh nhất run rẩy. Tại Tắc Phỉ Á co giật mật huyệt phúng dũng yêu dịch đồng thời, Tiêu Dật âm túi trung tinh dịch cũng theo sát phúng ra ngoài. Loại này trộm người vợ, tại nhân gia bên cạnh cấp nhân gia túi nón xanh cảm giác, quả thực làm Tiêu Dật thích nổ mạnh, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 phút, Tiêu Dật liền gánh không được kích thích đạt tới cao triều. Khẩn trương mà kích thích đánh nhau kịch liệt, làm Tiêu Dật cùng Tắc Phỉ Á cũng làm nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mồ hôi ướt đẫm, vừa mới mãnh liệt cao trào. Càng làm cho hai người hoàn toàn phóng thích, đem tinh dịch toàn bộ phun nhập Tắc Phỉ Á tử cung sau, Tiêu Dật thoải mái áp đảo tại Tắc Phỉ Á trần truồng bên trên, hai tay tận tình vuốt ve Tắc Phỉ Á cự nhũ, chậm rãi mềm xuống thịt ca tụng cảm nhận Tắc Phỉ Á ẩm ướt và ấm áp mật huyệt lúc mở lúc đóng co giật, chưa thỏa mãn hưởng thụ loại kích thích này yêu đương vụng trộm khoái cảm. Thật lâu sau, Tiêu Dật chậm rãi theo Tắc Phỉ Á thân bay lên xuống, chậm rãi rút ra đã mềm nhũn thịt ca tụng. Tiêu Dật nhìn thoáng qua vẫn ở chỗ cũ ngủ say Thụy Khắc cùng nằm sấp tại dưới người nũng nịu thở gấp Tắc Phỉ Á, thỏa mãn và đắc ý cười, bò dậy chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiêu Dật đứng dậy, một đôi nóng bỏng mà mềm mại tay mềm lại ôm lấy Tiêu Dật đùi, Tiêu Dật còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm giác thịt ca tụng bị ôm nhuận khoang miệng nhất miệng ngậm chặt, mềm mại non miệng đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh tại quy đầu bên trên. Làm vừa mới phun ra hoàn còn cực độ mẫn cảm thịt ca tụng mảnh nhất run rẩy, Tiêu Dật tựa như giống như bị chạm điện cả người rung lên, nhìn dưới hông chính ngậm chính mình thịt ca tụng si khờ mà tham lam mút lấy Tắc Phỉ Á, Tiêu Dật dục vọng trong lòng lại lần nữa bị điểm đốt. Tắc Phỉ Á cái đồ đĩ nhỏ này, vừa rồi còn trang một bộ trung trinh hiền thê bộ dạng giả vờ cự tuyệt, hiện tại, thế nhưng ngoạn hy hiểu rõ, Tắc Phỉ Á, nhìn đến, đêm nay không cho ăn no ngươi, ngươi là sẽ không để cho ta đi. Tiêu Dật duỗi tay bắt lại Tắc Phỉ Á cự nhũ, một tay níu lại Tắc Phỉ Á mái tóc, thoải mái hưởng thụ Tắc Phỉ Á ra sức miệng giao, nhìn dưới hông trần trụi đầy đặn mê người thân thể yêu kiều, dâm đãng giống như một đầu động dục mẫu cẩu bình thường Tắc Phỉ Á. Tiêu Dật tràn đầy cảm giác thành tựu, có thể đem vị này cao ngạo và rụt rè bảo thủ băng sơn nữ cảnh sát mỹ nhân dạy dỗ thành dưới hông tính nô, này đối với Tiêu Dật tới nói là một kiện tràn ngập cảm giác thành tựu sự tình. Hiện tại, Tắc Phỉ Á ranh giới cuối cùng đã bị chính mình xé rách, tại xấu hổ cùng tội ác bên trong trầm luân ở ái dục Tắc Phỉ Á, nhất định sẽ từ từ luân vì chính mình dưới hông tính nô. Chính mình phải làm, chính là đem Tắc Phỉ Á sau cùng tôn nghiêm cùng liêm sĩ dẫm lên. Tắc Phỉ Á, tại nhĩ lão công bên cạnh bị giả nam nhân đờ tờ cao trào liên tục, còn muốn cấp giả nam nhân vong tình bú liếm, loại cảm giác này, có phải hay không rất kích thích rất sảng khoái. Tiêu Dật cười tà nhìn trong mắt mê ly Tắc Phỉ Á. Tắc Phỉ Á thật cao quyệt tuyết trắng mông, màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch liên tục không ngừng theo Tắc Phỉ Á rộng mở tao huyệt nhỏ giọt rơi, toàn bộ lều trại bên trong tràn ngập nhàn nhạt tinh dịch mùi tanh cùng Tắc Phỉ Á dâm thủy tao vị. A, là, giống như, loại cảm giác này, tốt kích thích, Tiêu, ta còn nghĩ lại muốn một lần. Tắc Phỉ Á trong mắt cầu xin nhìn Tiêu Dật, mềm mại khuôn mặt bên trên một mảnh đỏ ửng, trong suốt nước miếng si khờ theo khóe miệng trượt xuống, như vậy tử, dâm đãng đến cực điểm, tính là Tiêu Dật đều không nghĩ tới, Tắc Phỉ Á cư nhiên còn có như thế dâm đãng một mặt, còn nghĩ lại muốn sao, vậy là tốt rồi, tốt cho ngươi chủ nhân liếm thịt ca tụng, liếm ta thư thái, ta sẽ thấy ngay trước nhĩ lão công mặt hung hăng làm ngươi một lần, làm hắn nhìn nhìn, ngươi cái mặt ngoài này cao ngạo kiên trinh băng sơn nữ cảnh sát, tại nam nhân khác dưới hông là dạng gì. Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, dùng mềm nhũn thịt ca tụng cọ sát Tắc Phỉ Á môi, giống như ma quỷ câu dẫn Tắc Phỉ Á nói. A, Tắc Phỉ Á lại lần nữa tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, ra sức liếm láp, khụ khụ. Ngay tại Tắc Phỉ Á kinh ngạc vui mừng cảm nhận được Tiêu Dật thịt heo ca tụng lại lần nữa ngẩng lên thời điểm, một bên Thụy Khắc đột nhiên ho khan một tiếng. Lúc này đây, Tiêu Dật cảm nhận được một tia khác thường, vội vàng xoay người nhảy ra lều trại ở ngoài. Tắc Phỉ Á cũng thất kinh vội vàng cầm lấy chăn đắp lại chính mình thân thể yêu kiều, khẩn trương nhìn một bên trượng phu Thụy Khắc. Quả nhiên, lúc này đây, Thụy Khắc tỉnh, khụ khụ, Tắc Phỉ Á, Ngươi đã ngủ chưa? Ta có một chút khát nước, có thể cho ta cầm lấy chén nước sao? Thụy Khắc mơ mơ màng màng mở to mắt, ho khan hai tiếng nói, tốt, tốt, ta cái này cho ngươi cầm lấy. Tác Phỉ Á khẩn trương cả người phát run, run run ứng một tiếng sau, duỗi tay theo một bên cầm một cái siêu đưa cho Thụy Khắc khẩn trương thử dò xét nói, Thụy Khắc, uống đi, ngươi như thế nào tỉnh, ngươi là mới vừa tỉnh sao? Ân, ta cảm giác có chút không thoải mái, vừa rồi ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ta cảm giác có người ở tranh cãi ầm ĩ. Thụy Khắc cau mày nhìn thoáng qua lều trại bên trong, phát hiện cũng không có ngoại nhân sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, có lẽ là ta những ngày qua gặp được nhiều lắm sự tình, cả người tố chất thần kinh đi à nha. Tác Phỉ Á, ngươi có thể theo giúp ta tâm sự sao? Thụy Khắc đột nhiên lật cả người, ngửa đầu nhìn lều trại đỉnh chóp, có chút muốn nói lại thôi nói, quá muộn, Thụy Khắc, ngươi nhanh chút ngủ đi, ta mệt nhọc. Tác Phỉ Á có chút không kiên nhẫn nói, hiện tại Tác Phỉ Á, cả đầu đều là Tiêu Dật thịt heo ca tụng, hận không thể hiện tại lại để cho Tiêu Dật hung hăng đờ tờ chính mình một lần. Thụy Khắc phía sau tỉnh lại cắt đứt Tác Phỉ Á, điều này làm cho Tác Phỉ Á rất là phiền chán, trong lòng đối với Thụy Khắc chán ghét chi tình càng thêm hơn rất nhiều. Tác Phỉ Á, ta cảm giác ngươi thay đổi, Thụy Khắc có chút ủy khuất thở dài một hơi nói. Tiêu Dật trần trụi thân thể nằm ở Tác Phỉ Á bên ngoài lều, cùng Tác Phỉ Á chỉ có một tầng lều trại bố chi cách, bên trong Thụy Khắc cùng Tác Phỉ Á đối thoại, Tiêu Dật tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Tiêu Dật nhìn lều trại rèm cửa một cái khe hở nho nhỏ, đột nhiên một cái kích thích ý tưởng dâng lên trong lòng, tại Thụy Khắc ngủ thời điểm làm Tác Phỉ Á, nào có tại Thụy Khắc tỉnh thời điểm làm đến kích thích. Tiêu Dật tà tà liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay cẩn thận tiến vào lều trại khe hở, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tác Phỉ Á, rồi sau đó chậm rãi đem thịt ca tụng nhét vào lều trại khe hở bên trong. Lều trại bên trong, khẩn trương và kích thích cả người run run Tác Phỉ Á, đột nhiên nhìn đến Tiêu Dật thịt ca tụng theo khe hở bên trong nhét vào đến, lập tức liền minh bạch Tiêu Dật ý tứ. Tác Phỉ Á vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua đang tại cảm khái nhớ lại bọn hắn đi qua cùng đã từng tình yêu Thụy Khắc, rồi sau đó miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chậm rãi há mồm ra, đem Tiêu Dật nhét vào đến thịt heo ca tụng một ngụm hút vào trong miệng. Bên ngoài lều Tiêu Dật lập tức thoải mái cả người nhất run rẩy, nghe lều trại nội Thụy Khắc cùng Tác Phỉ Á đối thoại, hưởng thụ Tác Phỉ Á ra sức liếm láp mút hút, Tiêu Dật thịt ca tụng lập tức bị kích thích sưng tấy lửa nóng lên. Tác Phỉ Á, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi đang nghe ta nói sao? Thụy Khắc nói liên miên lải nhải nói một tràng hai người chuyện lúc trước tình, phát hiện Tác Phỉ Á luôn luôn tại sụt sụt soạt soạt động, nhưng là lại không chút nào đáp lời, lập tức có chút kỳ quái hỏi, ngươi nói đi, ta đang nghe, ngươi nói rất hay, tiếp tục a, ta nghiêm túc nghe. Tác Phỉ Á có lệ ứng một tiếng, âm thanh có chút mơ hồ, giống như miệng bị lấp cái gì vậy. Thụy Khắc chỉ cho rằng Tác Phỉ Á nửa ngủ nửa tỉnh cho nên nói chuyện mới sẽ như thế mơ mơ màng màng, vì thế liền lại tiếp tục bắt đầu nói liên miên lải nhải nói, không biết lúc này Tác Phỉ Á đang tại cấp Tiêu Dật ra sức miệng giao, nơi nào có tâm tình đi nghe hắn vô nghĩa. Tác Phỉ Á tham lam và hưởng thụ mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, cảm nhận Tiêu Dật thịt ca tụng tại trong miệng mình càng ngày càng là tráng kiện kiên đỉnh, lập tức hưng phấn tình nan tự kiềm chế, non mềm tay mềm chậm rãi trật hướng chính mình tao ép, tùy theo liếm láp gà ba tiết tấu, chậm rãi cấp chính mình lửa nóng hư không tao huyệt móc lấy. Loại cảm giác kích thích này không chỉ là làm Tiêu Dật cảm nhận được không giống với khoái cảm, liền Tác Phỉ Á hiện tại đều dần dần thích loại kích thích này yêu đương vụng trộm. Một bên nghe trượng phu của mình trong người bên cạnh kể rõ bọn hắn tốt đẹp nhớ lại, một bên nàng nhưng ở cấp nam nhân khác miệng giao, loại này dâm tiện và xấu hổ kích thích cảm cùng lo lắng hải hùng trung xen lẫn phóng đảng, kích thích Tác Phỉ Á dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn. Tác Phỉ Á, ngươi đang làm gì? Ngươi vì sao một mực quay lưng ta? Ngươi thực chán ghét nhìn đến ta sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bây giờ là cái phế vật? Không xứng với ngươi, ngươi chuyển qua, nói nửa ngày, Thụy Khắc phát hiện Tác Phỉ Á căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, lập tức có chút tức giận hướng về Tác Phỉ Á gầm nhẹ nói, nghe được lều trại nội Thụy Khắc gầm nhẹ, Tiêu Dật vừa vặn tìm được cơ hội, Tác Phỉ Á mềm mại đầu lưỡi cùng trơn ướt khoang miệng, đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật dục hỏa đốt người thịt ca tụng, hiện tại, Tiêu Dật muốn hung hăng làm Thụy Khắc mặt, vô thanh vô tức hung hăng làm lão bà của hắn. Cho hắn mang đỉnh đầu thật cao nón xanh, Tiêu Dật duỗi tay lại lần nữa vỗ vỗ Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á lập tức nhu thuận lúc còn nhỏ lật cả người, Tuyết trắng mông cong hơi hơi nhếch lên, đang bị tử dưới sự che chở, đem mật huyệt chậm rãi đưa hướng Tiêu Dật theo bên ngoài lều nhét vào thịt ca tụng bên trên. Thủy Khắc nhìn Tắc Phỉ Á xoay người, thái độ lập tức liền tốt hơn nhiều, vội vàng đầy mặt lấy lòng đối với Tắc Phỉ Á nói, Tắc Phỉ Á, ta nghĩ đến ngươi ngủ, ta phải thương lượng với ngươi một chuyện, ngày mai nếu chúng ta cùng cái kia Tiêu Dật cùng đi lời nói, hắn nếu như là gạt chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cho nên chúng ta phải phòng một tay, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như tiểu tử này ra vẻ, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ giết chết hắn, hơn nữa, Bố Lai Khắc sự tình để ta minh bạch một cái đạo lý, tính là chúng ta đi Tiêu Dật chỗ tránh nạn, cũng nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó, chúng ta liền nghĩ biện pháp khống chế kia. Thủy Khắc nói liên miên lải nhải nói kế hoạch của chính mình, mà Tắc Phỉ Á căn bản vô tâm đi nghe, Tắc Phỉ Á hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần, đã đặt ở phía sau thịt ca tụng bên trên, tùy theo Tắc Phỉ Á kiều mông để sát vào Tiêu Dật kiên đỉnh thịt ca tụng, Tiêu Dật rất nhanh liền tìm đúng vị trí, duỗi tay đỡ lấy thịt ca tụng nhắm ngay Tắc Phỉ Á trơn ướt ôn nhuận mật huyệt, hơi hơi cà cà, theo sau mảnh dùng sức, thịt ca tụng thuận lợi trợt vào Tắc Phỉ Á thật cao nhếch lên tao ép bên trong. Ân a, tùy theo thịt ca tụng cắm vào Tắc Phỉ Á âm đạo chỗ sâu, một cổ mãnh liệt thư cảm giác sảng khoái lập tức làm Tắc Phỉ Á cả người nhất run rẩy, đỏ ửng gò má một mảnh đỏ bừng, nếu không là nàng gắt gao cắn môi, nàng thiếu chút nữa liền hướng về trượng phu của mình Thủy Khắc thân ngâm đi ra. Tắc Phỉ Á, ngươi làm sao vậy, ngươi âm thanh vì sao kỳ quái như thế, ngươi nhìn hình như có chút không thoải mái. Thủy Khắc khẩn trương nhìn đầy mặt đỏ ửng, nha quan cắn chặt, ánh mắt còn tràn đầy mê ly Tắc Phỉ Á, quan tâm hỏi, ta không sao, ân chính là có chút khốn, có điểm không thoải mái, ta không có chuyện gì, ân Thủy Khắc, ngươi nhanh chút ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn, còn phải mạo hiểm xông ra. Tắc Phỉ Á cố nhịn rên rỉ xúc động, một bên dồn dập thở gấp, một bên ấp úng trả lời Thủy Khắc nói, Tắc Phỉ Á, ngươi âm thanh nghe đến như thế nào là lạ, hơn nữa, hô hấp của ngươi có chút dồn dập, ngươi không phải là muốn đi à nha. Thủy Khắc nghe Tắc Phỉ Á áp lực mà thở gấp âm thanh, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, có chút hưng phấn hỏi. Bên ngoài lều, Tiêu Dật một bên nghe bên trong hai vợ chồng đối thoại, một bên nhẹ nhàng quất cắm Tắc Phỉ Á dâm đãng mật huyệt, ảo tưởng Tắc Phỉ Á lúc này biểu cảm, trong lòng dục hỏa đốt càng thêm mãnh liệt, loại cảm giác kích thích này, làm Tiêu Dật thích không được, có lẽ nam bản tính của con người chính là như thế, ăn vụng nhân gia lão bà. So với thoải mái mái nằm tại trên giường cùng chính mình nữ nhân vui sướng ân ái đến kích thích hơn. Huống chi hiện tại, chính mình vẫn là ngay trước nhân gia trượng phu mặt, tại nhân gia đối diện hung hăng đờ tờ nhân gia lão bà. Chơi rất hay chính là, bên trong Thủy Khắc, thế nhưng hồn nhiên không biết. Loại này khẩn trương và kích thích cảm giác, làm Tiêu Dật trong lòng tà ác dục niệm được đến thật lớn thỏa mãn. Thủy Khắc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, lều trại bên trong. Lại lần nữa truyền đến Tắc Phỉ Á khẩn trương và xấu hổ thở gấp tiếng, ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ, ngươi không nên nói nữa, ân nga. Nghĩ đến Tắc Phỉ Á hiện tại lại là kích thích lại là khẩn trương bộ dạng, Tiêu Dật lại lần nữa gia tăng lực đạo, thân thể mảnh một cái dùng sức, thịt ca tụng hung hăng đính vào Tắc Phỉ Á tử cung chỗ sâu, nga, lúc này đây, Tắc Phỉ Á cuối cùng nhịn không được đột nhiên xuất hiện khoái cảm. Cuối cùng thư sướng phát ra một tiếng thân ngâm, bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.